Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 271, Từ gia tương lai phồn thịnh người dẫn đường. Đám Từ gia hậu bối lập tức ồn ào lên. Đúng thế, ta vừa rồi cũng thấy cương khí ở trên người thiếu chủ lóe lên, sau đó bị tam trưởng lão một chưởng chụp tan nát, mắt ta rất tinh tuyệt sẽ không nhìn nhầm a. Ta cũng thấy, chắc chắn không phải là ảo giác. Chưa hề nghe thông tin thiếu chủ đột phá tới nhất lưu cảnh giới a. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cương khí chính là nhất lưu cảnh giới đặc thù, thiếu chủ vừa rồi có thể trúng một chưởng của tam trưởng lão mà không hề trọng thương, nếu nói không có cương khí hộ thể đánh chết ta cũng không tin. Vừa rồi tam trưởng lão dùng chính là bài vân chưởng nổi danh của Từ gia chúng ta, uy lực của nó không cần nói mọi người cũng hiểu a. Thiếu chủ hình như năm nay vừa 17 tuổi a. Hắn nếu thật đột phá tới nhất lưu chẳng phải là ở Thiên Vân Thành chúng ta sớm đột phá tới nhất lưu thiên tài. Tất cả mọi người nếu so sánh với hắn đều phải ảm đạm sao? Cả gia chủ năm xưa ở tuổi này của hắn cũng chưa đột phá tới nhất lưu được a. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Cầu gia chủ cùng các trưởng lão giải thích a. Đám người dồn dập đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Từ Nghĩa cùng đám trưởng lão. Từ Trọng liếc nhìn Từ Nghĩa một chút lại nhìn đám trưởng lão, nhẹ giọng nói. Ta xác thực vừa nhìn thấy cương khí hộ thể. Các ngươi thì sao? Mấy người cũng dồn dập mở miệng. Ta xác thực cũng thấy. Ta cũng vậy. Từ Nghĩa trong lòng vui mừng muốn nở hoa, nhưng trên mặt vẫn là nhíu mày không ngớt. Từ Tiểu Bạch đột phá nhất lưu cảnh giới, đương nhiên là chuyện tốt. Hắn chính là Từ gia thiếu chủ, tương lai phải gánh lên Từ gia vận mệnh, võ lực nhất định phải trấn áp được các phương tà ma. Trước đây hắn cho triệu hồi Từ Tiểu Bạch về Từ gia để đột phá, nhưng Từ Tiểu Bạch trong lòng có khúc mắc. Thời gian đột phá vô hạn kéo dài. Từ Nghĩa lúc đó còn từng nghĩ qua, Từ Tiểu Bạch nếu không nghĩ thông sợ rằng sau này cũng không thể nào đột phá, một đời thiên tài cứ như thế bị thời gian vùi lấp a. Mà Từ Tiểu Bạch là con trai hắn, hắn đương nhiên không cam lòng nhìn cảnh đó. Từ gia dốc hết sức lực, dùng thiên tài địa bảo đập cho Từ Tiểu Bạch đột phá, nhưng cũng không phải là chắc chắn 10 phần đột phá thành công. Đột phá trước giờ đều là một việc vô cùng nguy hiểm cùng nhiều biến số. Nếu đột phá chỉ cần mọi thứ đầy đủ liền có thể thành công, vậy trên giang hồ bây giờ cao thủ chính là nhiều như chó chạy ngoài đường rồi. Bọn hắn cũng không nắm chắc cho Từ Tiểu Bạch đột phá thành công, tất cả chỉ có thể làm tận lực xem thiên mệnh. Nhưng mà Từ Tiểu Bạch không biết ba ngày nay làm cái gì, cứ như thế thì đột phá tới nhất lưu cảnh giới rồi. Hắn rốt cuộc là ở đâu? Làm gì? Làm sao có thể làm được a? Từ Tiểu Bạch năm nay vừa tròn 17. Nếu so với các thiên tài trên giang hồ đến từ đỉnh cấp thế gia tông môn, hắn cũng có thể xếp lên hàng đầu. Tuổi trẻ đột phá sớm một ngày chính là lợi một ngày, thiếu niên huyết khí phương cương vô cùng có lợi cho việc đột phá, càng lớn tuổi khí huyết sẽ càng suy bại, đến lúc đó có thể bảo toàn được chiến lực đã là may mắn lắm rồi chứ đừng nói đột phá. Càng lớn tuổi, đột phá càng là khó khăn. Bởi vậy, Từ Tiểu Bạch ở tuổi này có thể tới nhất lưu cảnh, hắn tương lai tiền đồ vô khả hạn lượng. Nếu có đầy đủ cơ duyên có thể vấn đỉnh đỉnh phong cảnh giới, ở trên đó quan sát xuống giang hồ. Từ gia bây giờ, các đời tiền bối chết sớm chết già sớm già, chỉ còn lại duy nhất một cái Định Hải Thần Châm đỉnh phong cảnh nhưng quanh năm bế quan, sinh mệnh cũng đã sắp khô cạn, tình hình vô cùng đáng lo. Hắn tuy là đỉnh phong cảnh nhưng khí huyết suy bại, chiến lực sợ rằng cũng mất giá rất nhiều. Nếu có chiến đấu, có thể đánh ra bằng Từ Nghĩa chiến lực đã là cảm tạ trời đất rồi. Mà Từ Tiểu Bạch chính là cho bọn hắn nhìn thấy tương lai, Từ Tiểu Bạch có thể bình an trưởng thành cường giả, sau này sợ rằng chính là một cái đỉnh phong cảnh cao thủ cũng không nói đùa, có thể phù hộ Từ gia trăm năm cơ nghiệp không sa sút. Từ Tiểu Bạch thân phận vốn là thiếu chủ được tất cả mọi người đồng ý, tính tình ôn hòa vui vẻ có mị lực, bây giờ võ công lại tốt, quang mang của hắn che lấp hết Thiên Vân Thành thế hệ trẻ thiên tài. Như vậy thiếu chủ, còn cái gì có thể bắt bẻ nữa sao? Nhưng mà điều làm cho Từ Nghĩa khó chịu chính là Từ gia vì hắn mà chuẩn bị đột phá hắn không muốn, lại ra ngoài ba ngày trở về đột phá nhất lưu rồi. Đây không phải Từ Tiểu Bạch đang vẽ mặt hắn, làm hắn khó chịu sao? Từ Nghĩa cùng Từ Tiểu Bạch cãi lộn một trận, Từ Tiểu Bạch nếu dùng hành động lần này thể hiện ra sự bất mãn của hắn cũng không có gì lạ, nhưng Từ gia cần là một cái văn võ song toàn thiếu chủ chứ không phải thích giận dỗi thiếu chủ. Hắn khổ tâm bồi dưỡng Từ Tiểu Bạch lại không hiểu cho lòng hắn a. Từ Trọng đứng bên cạnh hắn thấy Từ Nghĩa tâm thần giống như thả bay xa hắn liền gọi. Gia chủ, ngươi nên nói đôi lời a. Gia chủ, gia chủ. Thấy Từ Nghĩa vẫn không hồi thần, Từ Trọng lập tức hắn giọng một cái lấy tay lay lay hắn. Đại ca, ngươi mau chủ trì đại cục. Từ Nghĩa lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn ra toàn trường. Hắn lúc này mới chợt nhớ ra, Từ Tiểu Bạch vừa rồi dùng cương khí đỡ một chưởng của Từ Tiến, phun một ngụm máu. Trong lòng một cổ tức giận xông lên đầu, nhưng hắn vẫn là nhẫn nhịn xuống xem xét đại cục. Từ Tiểu Bạch một khắc ngưng tụ cương khí kia quả thật không đơn giản. Bài Vân chưởng không phải là cái gì yếu ớt chưởng pháp, nhưng hắn chỉ dựa vào cương khí hộ thể liền đỡ được, hơn nữa chỉ phun một ngụm máu hơi nội thương mà thôi, đủ thấy cương khí của hắn có bao nhiêu cứng rắn. Mà Từ Tiểu Bạch trả lại một cước ngược lại đạp cho Từ Tiến Mật đều muốn nôn ra, vô cùng chật vật, mặt mũi mất hết. Đây chính là kết quả tốt nhất rồi, Từ Nghĩa không muốn tiếp tục để Từ Tiến Mật mặt lạnh nhạt hỏi. Tiểu Bạch, ngươi đột phá tới nhất lưu cảnh rồi sao? Từ Tiểu Bạch nhìn thẳng vào mắt hắn, muốn từ đó nhìn ra một chút ý tứ. Đáng tiếc Từ Nghĩa khuôn mặt lạnh lùng, không thể đoán được hắn suy nghĩ. Từ Tiểu Bạch ho khan một cái cười nói. May mắn vừa đột phá nên muốn tìm Tam trưởng lão chỉ giáo một phen, không ngờ Tam trưởng lão chưởng pháp tinh diệu như vậy, một chưởng trực tiếp đánh thương ta. Từ Tiến hừ lạnh một tiếng, Từ Tiểu Bạch lúc nào cũng học được giả dối như vậy rồi. Ngoài miệng thì khen ngợi nhưng trong lòng lại nghĩ một kiểu khác a. Từ Nghĩa nhận được chính miệng Từ Tiểu Bạch xác nhận, hắn vui mừng nói. Ngươi ngưng tụ cương khí cho chúng ta xem một chút. Từ Tiểu Bạch gật đầu, vận công ngưng tụ lên cương khí. Nhìn trên người hắn cương khí hộ thể ngưng tụ như thực chất, Từ Trọng lập tức vui vẻ nói. Đại ca, cương khí vô cùng mạnh mẽ, so với chúng ta trước đây ngưng tụ ra cương khí lúc sơ nhập nhất lưu còn tốt, Tiểu Bạch tương lai nhất định sẽ so chúng ta đi được càng xa a. Một cái khác trưởng lão cũng lên tiếng. Đúng vậy, cương khí của hắn ngưng tụ vô cùng, gần như là có thể sánh ngang nhất lưu trung kỳ cao thủ rồi, đây chính là vượt cấp khiêu chiến tiền vốn a, trời thương Từ gia chúng ta. Các trưởng lão khác cũng là một mảnh đồng ý cùng khen ngợi, Từ Tiểu Bạch trong nhất thời thanh danh đại chấn. Hắn chính là trẻ tuổi nhất nhất lưu cao thủ võ giả ở Thiên Vân Thành, tất cả thanh niên tài tuấn ở đây đều không thể so sánh cùng hắn, Từ gia người đều sẽ vì hắn mà hãnh diện. Có một cái đỉnh cấp thiên tài, chính là như thế vui sướng. Bên dưới Từ gia con em cũng nhao nhao chúc mừng Từ Tiểu Bạch, chỉ để lại Từ Tiến ở chỗ đó một mình liếm láp nỗi đau. Cái gì vượt cấp khiêu chiến? Chính hắn mới là người bị vượt cấp khiêu chiến a. Các ngươi nói thế có để ý đến cảm ngộ của ta hay không? Còn cái kia Từ Tiểu Bạch, một cái cuồng vọng vô tri tiểu bối, lại dám đánh hắn ra nông nỗi này, nếu không phải lúc này mọi người đều ồn ào lên, hắn chỉ sợ đã sớm xông tới chém giết đối phương. Từ Nghĩa lúc này giơ tay lên ra hiệu tất cả mọi người im lặng, hắn nói. Tiểu Bạch làm rất tốt, Từ gia chúng ta tương lai nhất định sẽ ngày càng phát triển. Hôm nay Tam trưởng lão chỉ giáo vất vả, trận đấu nên ngừng ở đây thôi. Từ Tiến rất muốn nói một câu, hắn muốn tiếp tục đánh. Nhưng nhìn đám trưởng lão còn lại, mỗi người đều dùng ánh mắt vui vẻ nhìn lấy Từ Tiểu Bạch, chỉ sợ hắn không thể xuất thủ cũng không dám xuất thủ a. Đối với Từ gia tương lai phồn thịnh người dẫn dắt ra tay, chính là Từ gia trưởng lão công địch, hắn còn không có đảm lượng làm thế. Từ Tiến chỉ có thể ngậm ngùi nói. Được rồi, gia chủ. Từ Tiểu Bạch thị uy mục đích đã đạt được, hắn đối với cương khí của mình sức phòng ngự cũng có sơ bộ hiểu rõ, trong lòng vui vẻ, cũng là nói ra. Vâng, phụ thân. Từ Nghĩa gật đầu nói. Người đâu, đưa thiếu chủ tới y phòng, chữa trị tốt cho thiếu chủ. Từ Nghĩa cùng đám trưởng lão nói. Một tuần sau cũng đến thời gian săn bắn đại điển của Từ gia chúng ta, chuẩn bị đi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org Chương 272, lần thứ hai hấp thu vạn niên ngẫu liên. Săn bắn đại điển của Từ gia cũng không phải là mở rộng cho Từ gia con em đều tham gia. Chỉ có đám người thanh niên của Từ gia đã đột phá nhất lưu cảnh giới mới có tư cách tham dự. Mỗi người đều cần ở trong rừng sâu đơn độc tác chiến đánh giết một con yêu thú. Đúng, là yêu thú mà không phải mãnh thú. Đột phá nhất lưu cảnh giới cũng có thể xem như là luyện khí kỳ tam tầng sơ kỳ trên lý thuyết. Nhưng yếu thú sức mạnh nằm ở chỗ bọn chúng nhục thân cường hãn, muốn đánh giết một con yêu thú cùng cảnh giới thường phải sử dụng tới 2-3 người đồng thời tổ đội tiến công vây giết mới có thể thành công. Bởi vậy bọn hắn mục tiêu chính là luyện khí kỳ 2 tầng yêu thú. Mỗi người chỉ cần có thể thành công săn bắt một con luyện khí kỳ 2 tầng yêu thú liền hoàn thành nhiệm vụ, bất kể là loại nào yêu thú. Đương nhiên một con thỏ luyện khí kỳ 2 tầng không thể nào cùng một con sói luyện khí kỳ 2 tầng so sánh, bởi vậy thỏa mãn yêu cầu là một chuyện, kết quả đánh giá lại là một chuyện khác. Nếu không thể săn được thứ gì ra trò, vậy thì cho dù là Từ gia dòng chính tương lai cũng vô duyên với cái ghế trưởng lão. Mỗi người đi vào đều sẽ được phát một viên cảm ứng thạch dùng để cảm ứng sức mạnh của yêu thú gần đó. Cảm ứng thạch này là đồ vật của Từ gia dùng nhiều năm trước đây để lại, vốn có chút liên quan tới tiên môn. Nếu có yêu thú ở gần đấy, nó cảm ứng được sẽ hiển thị lên số vạch tương ứng với yêu thú đẳng cấp. Một vạch tương ứng với luyện khí kỳ một tầng, cứ thế suy ra. Nếu có nhiều yêu thú, nó sẽ chỉ hiển thị số vạch tương đương với con yêu thú mạnh mẽ nhất ở đấy. Đương nhiên cái này cảm ứng thạch chỉ là đồ cấp thấp mà thôi, vượt quá luyện khí kỳ nó không thể cho lực. Cảm ứng thạch chỉ là một thủ đoạn hỗ trợ Từ gia con em nhận rõ thực lực đối thủ mà thôi, tránh để bọn hắn mù đâm đầu chọc phải yêu thú mình không địch nổi. Từ Tiểu Bạch bị thương nhẹ trở về dưỡng thương, trong lúc đó Triệu Vô Cực trở lại Triệu Vô Cực cứ điểm gặp thử sư huynh. Triệu Vô Cực cúi đầu thi lễ một cái. Sư huynh, lần này làm phiền ngươi rồi. Thử sư huynh vui vẻ mỉm cười. Sư đệ quá khách khí rồi. Nào, vào bên trong đi. Nói xong hắn dẫn Triệu Vô Cực đi vào bên trong một căn phòng tu luyện, hai người bắt đầu ngồi xếp bằng lên. Triệu Vô Cực từ những trữ vật lấy ra vạn niên ngẫu liên một cái hạt sen, đưa ra trước mặt thử sư huynh. Thử sư huynh gật đầu tiếp nhận hạt sen nói. Sư đệ đã có lần trước kinh nghiệm lần này hẳn là hấp thu rất dễ dàng, ngươi thu liễm tinh thần, sư huynh bắt đầu ngay đây. Thử sư huynh vốn không thích làm việc lề mề. Triệu Vô Cực nằm xuống tiến vào trạng thái pháp luân chiếu minh lập tức cảm nhận được một luồng hương thơm xông vào mũi. Tuy thử sư huynh đối với Triệu Vô Cực nằm tu luyện hành động có chút lạ lẫm nhưng hắn vẫn là làm đúng nhiệm vụ của mình, không muốn hỏi nhiều. Phía trước người hắn thử suy huynh đang liên tục đánh ra pháp quyết, giúp hắn chắt lọc tinh hoa của vạn niên ngẫu liên hạt sen. Thanh Vân Tông mỗi người đệ tử bình thường đều chỉ tinh thông một môn kỹ nghệ mà thôi, nhưng đám này trong giữ sư huynh thời gian quá nhàn rỗi lại có đại lượng tri thức có thể nghiên cứu. Bởi vậy mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều tinh thông cả luyện đan lẫn luyện khí. Chắc lọc tinh hoa dược liệu chỉ là một chút lòng thành mà thôi. Triệu Vô Cực cảm nhận được một cổ tỏa ra mùi thơm ngào ngạt dược dịch đang ở trong miệng mình tan ra, mùi thơm xông lên đến tận não hải của hắn khiến hắn cả người cảm giác lâng lâng như đang bay bổng. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước, lần này Triệu Vô Cực cực kỳ nhanh chóng thu lại tinh thần, tập trung khống chế cổ dược lực đang phát tác trong cơ thể hắn. Cổ dược lực này như là một thất ngựa hoang điên cuồng ở trong kinh mạch xông loạn, trái xông phải đụng như muốn xông phá nát kinh mạch của hắn, dược lực như đang ở trong người hắn nổ tung, nếu không phải ở trạng thái pháp luân chiếu minh Triệu Vô Cực sẽ cảm thấy thống khổ vô cùng. Nhưng ở trạng thái pháp luân chiếu minh, Triệu Vô Cực có thể hoàn mỹ tập trung tinh thần đi khống chế cổ dược lực này, bắt đầu buộc cương vào cho ngựa. Hắn dùng ý chí của bản thân dẫn đạo con đường cho dược lực này, để nó không còn loạn xông. Sau đó chính là dùng Tử Hà Bất Diệt Thần Công vận chuyển chu thiên đi tiêu hóa nó, dùng sức mạnh to lớn của nó cô động ra cương khí. Vạn niên ngẫu liên dược lực được xem là ôn hòa nhất trong các loại linh dược, nhưng ở trong thân thể phàm tục như của Triệu Vô Cực cũng đã khiến cho hắn gặp không ít rắc rối, cực kỳ mất sức mới có thể tiêu hóa được. Đây còn là được thử sư huynh giúp đỡ tiêu hóa từng chút một dược lực mà không phải trực tiếp phục dụng, nếu không chỉ sợ Triệu Vô Cực tại chỗ có thể nổ tung. Triệu Vô Cực dẫn đạo cổ năng lượng này bắt đầu dọc theo kinh mạch nhẹ nhàng lưu chuyển dựa theo chu thiên tuần hoàn của Tử Hà Bất Diệt Thần Công lưu động, bắt đầu một vòng lại một vòng tuần hoàn sau đó biến thành tinh thuần nhất năng lượng trở lại đan điền của hắn. Triệu Vô Cực như một cái lâu năm thuần mã sư, đầu tiên ổn định tinh thần táo bạo của ngựa hoang, đưa nó đi vào con đường hắn vạch sẵn ra, sau đó bất tri bất giác cưỡi lên rồi đeo lên nó dây cương, biến ngựa hoang thành ngựa của hắn. Thử sư huynh ở một bên quan sát Triệu Vô Cực cả quá trình tu luyện, đối với hắn tốc độ hấp thu dược lực cũng là vô cùng kinh ngạc. Không ngờ đối phương lại có thể nhanh như vậy liền hấp thu xong một đoàn dược dịch, so với hắn tưởng tượng thời gian còn phải muốn nhanh chưa tới 1/3 thời gian. Trong lòng âm thầm tán thưởng một cái, sư đệ quả nhiên không hổ là nội môn trưởng lão nguyên anh kỳ tu tiên giả thân sinh, tư chất có thể không phải đỉnh tiêm nhất, nhưng ý chí nghị lực cùng cơ duyên quả nhiên không cạn. Thanh Vân Tông trưởng lão nhóm đều không hề có con, đến cảnh giới của bọn hắn muốn có con vô cùng khó khăn, hơn nữa đa số người đều không có đạo lữ. Mà Triệu Vô Cực sinh ra là một sự kiện được cả Thanh Vân Tông chú ý, hắn tư chất bằng một con đường nào đó đều được lan truyền ra, không ít người vì hắn tư chất mà thở dài. Vốn tưởng rằng Nguyên Anh kỳ thân sinh hậu đại tư chất phải rất nghịch thiên mới đúng, không ngờ hắn chỉ có 4 vạch thân hòa linh khí mà thôi. So với chí cao 9 vạch, còn kém một nửa. Trình độ này ở Thanh Vân Tông cũng mới chỉ được xem như nội môn tiêu chuẩn. Bởi vậy không ít người trong lòng mong chờ Triệu Vô Cực tư chất nghịch thiên sau này có thể lãnh đạo Thanh Vân Tông đánh ra của bọn hắn danh tiếng đều bóp cổ tay thở dài. Ở trên thế giới này, Tư chất không phải thứ quan trọng nhất quyết định tất cả. Nhưng cường giả, đại đa số đều là người có tư chất nghịch thiên. Tư chất tốt giúp bọn hắn tiền kỳ kéo ra khoảng cách, một bước dẫn trước ngàn bước dẫn trước, cứ như thế cầu tuyết càng lăn càng lớn, cuối cùng trở thành cường giả hàng đầu. Mà Triệu Vô Cực tư chất, rất khó có thể trở thành một người trong đám người này. Hắn có thể đạt tới phụ mẫu của hắn tu vi hay không vẫn còn là một ẩn số. Nhưng thử sư huynh nhìn qua Triệu Vô Cực tốc độ hấp thu dược lực này đều phải âm thầm thán phục, hắn nếu là toàn lực hấp thu cũng chỉ nhanh hơn thế một chút mà thôi, nhưng phải biết hắn là tu tiên giả. Tu tiên giả thân thể cùng người thường phàm thai là khác biệt cực kỳ to lớn không thể đánh đồng. Quanh năm được linh khí tẩm bổ khiến bọn hắn có thể chịu được linh khí ở trong cơ thể trùng kích. Một số loại linh dược phàm nhân ăn vào có thể bạo thể mà chết, nhưng bọn hắn ăn vào chính là tu luyện tiến nhanh như là ăn đại bổ dược. Nhưng thử sư huynh muốn hấp thu vạn niên ngẫu liên hạt sen cũng là phải rất cẩn thận mới được, nếu so sánh với Triệu Vô Cực hai người cách biệt cũng không quá lớn. Bởi vậy có thể thấy được Triệu Vô Cực thân thể là cỡ nào cường hãn, tốc độ tiêu hóa hấp thu của hắn là như thế nào nhanh nhẹn. Đương nhiên nhanh nhẹn hay không còn phải xem công pháp mình tu luyện có hỗ trợ phần này hay không. Mà Triệu Vô Cực tu luyện chính là Thanh Vân Tông chí cao công pháp Tử Hà Thần Công, bởi vậy hắn tốc độ hấp thu cũng là đỉnh cấp nhất. Trên tay không ngừng lại, thử sư huynh tiếp tục đưa vào miệng Triệu Vô Cực một giọt dược dịch, bình tĩnh ngồi chờ đợi hắn hấp thu xong. Công việc chính là như thế lặp đi lặp lại, nhưng tu tiên giả người nào cũng rất đầy đủ kiên nhẫn, không hề có chút nào bồn chồn lo lắng. Triệu Vô Cực trên người cương khí màng mỏng bắt đầu sơ bộ hiện lên, theo thời gian càng ngày càng sáng tỏ. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org Chương 273, đột phá nhất lưu cảnh giới. Một ngày lại tiếp một ngày trôi qua, Triệu Vô Cực hấp thu vạn niên ngẫu liên hạt sen tốc độ cũng càng ngày càng nhanh, thao tác cũng trở nên càng ngày càng thành thục. Trước đây hắn dùng 3 ngày mới hấp thu xong vạn niên ngẫu liên hạt sen. Nhưng bây giờ chỉ dùng thời gian 2 ngày chưa tới liền đã có thể tiêu hóa xong. Việc này cũng thể hiện võ công của hắn đã càng ngày càng mạnh, bởi vậy kéo theo sức hấp thu càng lúc càng tăng trưởng. Trên người cương khí đã thành hình, hộ thể cương khí của hắn so với cái khác nhất lưu võ giả càng phải sáng tỏ, vừa nhìn qua liền có cảm giác vô cùng cứng rắn khó mà công phá. Triệu Vô Cực đang chờ thử suy huynh tiếp tục cho vào miệng mình dược lực để hắn hấp thu, nhưng lúc này hắn trong đầu bỗng vang lên một âm thanh của thử sư huynh. Sư đệ dược lực đã hết. Lần này chính là lần cuối cùng. Triệu Vô Cực trong lòng lập tức thấp thỏm một chút. Hắn đang tinh luyện cương khí không thể ngừng được a, nhưng cương khí hộ thể của hắn so với trên tay ngưng tụ cương khí chưa hề đồng đều, trên tay cương khí so với cương khí hộ thể còn mạnh. Có thể sức tấn công so sức phòng thủ mạnh đều là hiện tượng bình thường của võ giả, nhưng Triệu Vô Cực cảm giác cương khí của hắn chưa tinh luyện đến mức tận cùng khiến hắn khó chịu vô cùng. Đối với cả đời chỉ có thể ngưng tụ một lần cương khí Triệu Vô Cực mà nói, hắn nhất định phải làm cho hoàn mỹ nhất có thể. Triệu Vô Cực trong lòng máy động một cái, nếu không có vạn niên ngẫu liên hạt sen dược lực hắn còn có thứ khác bù vào a. Tâm thần khẽ động một cái, trước mặt thử sư huynh liền xuất hiện một bình ngọc đựng đan dược. Thử sư huynh ánh mắt lập tức nháy một cái, cầm lên bình ngọc mở ra. Vừa mở, hắn liền giật mình. Tuy bên trong chỉ là tụ khí đan, là phàm nhân dùng đan dược. Nhưng không thể vì thế mà xem nhẹ nó a. Bên trong có 3 hạt đan dược, bên trên bề mặt đan dược cực kỳ sáng bóng, mùi thơm ngát, lại hiện lên từng đường hoa văn như là đám mây. Không nghi ngờ gì, chính là Đan Vân. Thanh Vân Tông đã bao lâu không hề có Đan Vân xuất hiện rồi. Chắc là mấy trăm năm trước, từ lúc luyện đan phong phong chủ trưởng lão tọa hóa, tiếp theo đó chính là sư phụ của Sở Phi Huyền lên tiếp nhận vị trí cũng là Bạch Vô Thường bây giờ. Quả nhiên. Con trai trưởng lão nội môn không hề giống như người bình thường a. Hắn ngày xưa tu luyện chỉ cần có được thượng phẩm đan dược đã như gặp được thiên đại cơ duyên, gặp được cực phẩm đan dược đã như là nhặt được kỳ bảo, còn cái gì Đan Vân quả thật nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Bởi vì trong cuộc sống tu luyện hàng ngày của hắn cũng chỉ một hai lần nghe qua Đan Vân cái từ này, cũng chưa hề gặp qua một lần, nó như là một vật trong truyền thuyết vậy. Kể cả sư huynh sư tỷ nội môn hay chân truyền đều không có cơ hội đụng qua. Bởi vậy hắn cũng không hề đối với thứ này có bất kỳ ảo tưởng gì. Mà trên tay hắn bây giờ chính là đang cầm 3 viên đan vân A, tuy là thấp kém tụ khí đan đan vân, nhưng vẫn là lần đầu tiên được chứng kiến. Tay hắn có chút run rẩy cầm lấy tụ khí đan, dùng ánh mắt trợn to như muốn nhìn ra cái gì lỗ kim trên bề mặt đan dược, cố gắng hết sức ghi nhớ hình dáng của viên đan dược này. Phải một lúc lâu, hắn mới như tỉnh thần lại. Đan Vân hấp dẫn khiến hắn có chút muốn dừng mà không dừng được, quả thật là mở mang kiến thức. Không ngờ Đan Vân chính là hình dáng như vậy a, Triệu sư đệ phúc duyên không cạn a. Hắn đối với Triệu Vô Cực làm sao có được Đan Vân không hề quan tâm cũng không hề ghen tị, đơn giản bởi vì Triệu Vô Cực chính là trưởng lão nội môn hậu đại mà thôi. Hắn nếu ở Thiên Vân Thành xảy ra chuyện gì, Thử sư huynh cũng sẽ bị Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền điên cuồng lửa giận trút xuống. Hơn nữa một cái tụ khí đan Đan Vân đối với hắn vô dụng, hắn không hề động nổi cái gì lòng tham. Nhìn Triệu Vô Cực đã hấp thu xong cuối cùng dược lực của Vạn Niên Ngẫu Liên Hạt Sen, Thử sư huynh nhẹ nhàng dùng linh lực đưa viên đan dược vào miệng Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực lấy ra đan dược vào lúc này hẳn là muốn ngưng tụ cương khí một lần cho thật viên mãn đây mà. Nhìn trên tay của hắn cương khí cùng hộ thân cương khí vẫn là có như vậy nhỏ bé không ăn khớp, trên tay cương khí của hắn so với hộ thân cương khí phải mạnh, có chút không đồng đều. Hộ thân cương khí cũng chỉ thiếu một chút nữa là có thể ngưng tụ tới cực hạn của Triệu Vô Cực, đối phương dốc vốn liếng cũng là chuyện bình thường có thể hiểu được. Quả nhiên đan dược vừa vào miệng, Triệu Vô Cực cương khí trên người cũng theo đó lập tức sáng lên trông thấy, cương khí hộ thể của hắn cũng theo đó càng ngày càng cô động, đạt tới cực hạn của bản thân hắn. Thử sư huynh ở một bên theo dõi toàn bộ quá trình, không hề xảy ra bất kỳ cái gì biến số, trong lòng hắn cũng âm thầm thở ra một hơi. Đột nhiên, cương khí trên người Triệu Vô Cực toàn bộ đột nhiên sáng lên, trong căn phòng tối vốn không hề có gió bỗng nhiên nổi lên một trận gió nhẹ, trên người Triệu Vô Cực cũng theo đó tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt màu trắng như là một vần minh nguyệt. Cả người hắn khí thế cũng theo đó dần dần kéo lên, một luồng thuộc về nhất lưu cao thủ khí thế tản mát trong căn phòng. Thử sư huynh gật đầu, tuy mới đột phá nhưng khí thế này so với hắn trước đây gặp không ít nhất lưu cao thủ còn phải mạnh mẽ. Trong lúc chiến đấu nếu tản mát ra khí thế cũng có thể khiến một số nhị lưu võ giả tinh thần kém cỏi run sợ. Trên tay hắn cương khí cùng trên thân cương khí hộ thể bắt đầu có chút lộn xộn, hai luồng cương khí như là đang tranh đấu với nhau không ngừng đánh qua đánh lại, ngươi lấn ta một chút ta đẩy ngươi một đoạn. Hai luồng cương khí tuy đều là của Triệu Vô Cực nhưng thời gian ngưng tụ khác nhau, bởi vậy Triệu Vô Cực lúc này công việc cuối cùng chính là hợp nhất cương khí lại hoàn thành đột phá tới nhất lưu cảnh giới. Cương khí của hắn vốn là đồng nguyên, bởi vậy không tốn mấy công sức liền có thể hợp nhất bọn chúng. Bụp. Một âm thanh vô cùng bé nhỏ vang lên, cương trên tay của Triệu Vô Cực cùng hộ thể cương khí hợp hai là một, như là hai dòng nước dung nhập vào nhau trở thành nhất thể. Cương khí của hắn trong lúc nhất thời sáng lên vô cùng rõ ràng, một luồng khí màu tím được sinh ra. Đây chính là Triệu Vô Cực Tử Hà Bất Diệt Thần Công nội công màu sắc, trong nháy mắt, cả người Triệu Vô Cực được bao phủ trong một lớp cương khí màu tím trông có chút yêu dị. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, cương khí hoàn thành chuyển đổi một khắc đó, Triệu Vô Cực đã thành công đột phá tới nhất lưu cảnh giới, ở trong nhất lưu cũng không phải là loại người yếu kém. Dựa theo Tử Hà Bất Diệt Thần Công của hắn ở nhất lưu cũng có một số chiến pháp cần hắn đi luyện tập quen thuộc, chính là một số cương khí vận dụng phòng thủ bí pháp mà thôi. Cương khí rút đi, Triệu Vô Cực ánh mắt dần dần mở ra, hắn từ trạng thái tu luyện rút lui. Khóe mắt như lóe lên một chút sắc tím. Triệu Vô Cực đôi mắt vốn vô cùng trong sáng rõ ràng bên trong như có ẩn chứa tinh thần bây giờ lại càng thêm thâm thúy, có một cổ mị lực khó nói rõ, người khác chỉ cần nhìn vào lập tức sẽ cùng hắn sinh ra một cổ không lời hảo cảm. Chỉ cần không phải bắt đầu liền là tử địch, Triệu Vô Cực cực lớn có khả năng chiếm được đối phương nhận đồng cùng tin tưởng. Đây là một cái cực lớn lợi thế. Ở tình huống mọi người đều không hề quen biết nhau, hắn có thể nhanh chóng dựa vào khí chất trên người mà lâm thời mời chào tổ đội đối địch, ở giả ngoại tỷ lệ sống sót tăng lên đáng kể. Triệu Vô Cực nhìn hai tay mình, cảm nhận một chút trên người cương khí, cảm giác được lực lượng đang ở trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn trào, giống như một quyền có thể đánh nát một tòa tiểu sơn vậy. Sáng lên cương khí trên tay lẫn cương khí hộ thân đều đồng nhất một mức độ, sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Trước đây hắn có thể bị Lưu Ngạo dựa vào kiếm chiêu tinh diệu cùng nội công mạnh mẽ ở nhị lưu cảnh giới đánh nát cương khí nhưng bây giờ hắn có tự tin, cho dù đứng cho Lưu Ngạo đánh ra kiếm chiêu mạnh nhất cũng không thể đả thương tới được hắn. Đây chính là sau khi đột phá nhất lưu sức mạnh cho hắn tự tin. Nhất lưu cùng nhị lưu tuy chỉ cách nhau một bước ngắn, nhưng sức mạnh cách biệt như là trời và đất vậy. Thu liễm tâm thần, Triệu Vô Cực mới đứng lên chắp tay nói. Đa tạ sư huynh mấy ngày qua trợ giúp. Thử sư huynh cũng vui vẻ ha ha cười nói. Không có gì, sư đệ quá khách sáo rồi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 274, chia quân, nắm bắt hành tung. Từ lúc Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch đến nay dùng hết tổng cộng cũng chính là 5 ngày. Dựa theo hắn ước tính, người của Lưu Gia cũng đã sắp tới rồi, đã đến lúc chuẩn bị một chút. Triệu Vô Cực dựa theo thông tin hắn có được tìm tới sát thủ công hội ở Thiên Vân Thành. Lần này cũng không phải hắn muốn giết ai, mà là hắn có việc cần bọn hắn giúp đỡ. Đi vào bên trong một tử quán không quá to lớn, Triệu Vô Cực thuận tiện tìm tới lão bản. Lão bản chỗ này vừa nhìn thấy Triệu Vô Cực thì niềm nở cười lấy lòng, hắn cũng không hề vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Triệu công tử quan lâm bản công hội không biết có việc gì. Phải chăng cần gặp trực tiếp đương chủ của chúng ta? Triệu Vô Cực lông mày hất lên một cái hỏi. Đường chủ của các ngươi là? Đường chủ họ Lâm, Triệu công tử cũng không quen đường chủ của chúng ta à? Triệu Vô Cực nhíu mày hỏi. Vậy sao ngươi vừa nhìn thấy ta như có vẻ rất quen? Lão bản ha ha cười nói. Triệu công tử danh tiếng ở Thiên Vân Thành có ai không hiểu? Hơn nữa Yên đường chủ cũng đã đánh nhịp, nếu Triệu công tử tới chỗ này của chúng ta nhất định phải tiếp đón thật tốt. Triệu Vô Cực trong đầu lóe lên một cái bóng hình xinh đẹp thướt tha, hỏi lại. Yên Vũ tỷ tỷ. Lão bản gật đầu nói. Đúng vậy, chính là Yên đường chủ. Xem ra quan hệ của hai vị cũng không cạn a. Lão bản giống như hiếu kỳ nhìn về phía Triệu Vô Cực như muốn từ trên người hắn nhìn ra cái gì dấu vết. Không ngờ trước nay Yên Tĩnh kiêu ngạo như Yên Vũ lại đối với một cái thiếu niên quan tâm như vậy. Còn không ngại cũng bọn hắn đường chủ liên lạc trước đánh nhịp giúp Triệu Vô Cực khai thông con đường. Triệu Vô Cực danh tiếng vốn không thấp, độ quan tâm cũng rất lớn, bởi vậy Thiên Vân Thành sát thủ công hội đương nhiên cũng thuận tiện đáp ứng yêu cầu của nàng. Hơn nữa Triệu Vô Cực trước đây từng đại náo qua sát thủ công hội phân đường một lần, bọn hắn không muốn cũng bị đại náo một phen a. Đối với loại khách hàng thông thạo sát thủ công hội hoạt động như hắn không cần thiết giả ngu mà ngược lại phải nhiệt tình tiếp đón hắn, như vậy mới là đúng đối sách. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Ta hôm nay tới đây không phải thuê giết người cũng không cần gặp mặt đường chủ của các ngươi. Ta muốn tìm ba người giả trang thành ta từ ba cửa Đông Tây Nam rời khỏi tòa thành này, trước lúc rời đi tốt nhất lắc lư một chút để nhiều người thấy ta rời khỏi tòa thành này từ ba cửa lớn. Lão bản ánh mắt đảo một vòng, khóe miệng lập tức nở ra một nụ cười nhạt hiểu ý, gật đầu nhìn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cũng hiểu hắn muốn gì, lấy ra ngân phiếu đập trên bàn nói. 1.600 lượng. 100 lượng chính là tìm cho ta một chỗ ở ha, 3 ngày chờ bọn hắn tới. Ta cũng muốn biết được tình hình xuất nhập thành của bọn hắn. Lão bản mặt cười muốn nở hoa, nhanh tay thu lấy ngân phiếu nói. Quả nhiên Yên đường chủ nói không sai, Triệu công tử ra tay thật phóng khoáng. Số tiền này đã thừa đủ, ta sẽ đích thân giúp ngài sắp xếp, ngài vui lòng chờ một chút. Đóng giả người khác tuy ở trên thế giới này vẫn là một việc không hề dễ làm. Nhưng đối với sát thủ công hội mà nói chế tạo mặt nạ da người không phải là cái gì quá khó khăn. Sau đó chỉ cần tìm người dán người cũng Triệu Vô Cực xấp xỉ để bọn hắn đóng giả Triệu Vô Cực đi ra khỏi thành là được, tất cả mọi việc cũng không hề tốn đến 1.000 lượng bạc, thuê trọ cũng là như vậy. Triệu Vô Cực ra tay rộng rãi bọn hắn được lợi, mà lão bản đương nhiên chiếm đầu to. Ở trong này lợi ích phân chia sát thủ công hội tự nhiên có một chế độ riêng, Triệu Vô Cực cũng không muốn quan tâm. Hắn chỉ cần lấy mẫu khuôn mặt một lần, sau đó mọi liền ở trong phòng chuyên tâm luyện tập Tử Hà Bất Diệt Thần Công một số chiêu thức mới mà sau khi hắn đột phá nhất lưu mới có thể thi triển ra được. Lần này hắn tới sát thủ công hội chính là vì làm lẫn đi tai mắt của Lưu gia, Cụ gia, Lý gia. Bọn hắn đều sẽ từ cửa Bắc đi vào Thiên Vân Thành, nếu xuất hiện tin tức Triệu Vô Cực từ ba cửa còn lại rời đi, bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nên đuổi theo hướng nào, nhất định sẽ phải chia quân ba đường, tới lúc đó hắn hoàn toàn nắm thế chủ động. Có thể lựa chọn tiếp tục ẩn núp hay tiến hành phản công. Theo Triệu Vô Cực suy đoán, lần này bọn hắn đưa tới người cũng không thể quá nhiều, hắn hoàn toàn nắm thế chủ động, tránh nặng tìm nhẹ tiêu diệt từng bộ phận. Lý gia hắn cũng không đắc tội quá ác, nếu bọn hắn thông minh sẽ không đi tham gia cái này vũng nước đục. Hắn đánh Cụ Anh cùng Lưu Ngạo thảm như vậy, chỉ sợ gia chủ của hai gia tộc sẽ đích thân xuất động. Dù sao con trai bị đánh lão tử ra trả thù cũng là chuyện bình thường. Triệu Vô Cực hoàn toàn lường trước được tình hình này. Bọn hắn đều là nhất lưu đỉnh phong cảnh giới, Triệu Vô Cực lúc này không thể đánh lại đối phương, càng không nói gì tới một lúc đánh hai ba người, nhưng nếu chỉ là nhất lưu cảnh trung kỳ, hắn hoàn toàn dám cùng đối phương chọi cứng một phen. Dù sao vừa đột phá tới nhất lưu cảnh giới, Triệu Vô Cực cũng muốn thử xem mình võ công có bao nhiêu mạnh mẽ. So với đám này lâu năm nhất lưu cao thủ, hắn rốt cuộc còn kém cái gì? Quả nhiên không tới hai ngày sau, đang ở trong phòng tu luyện, Triệu Vô Cực bị một người của sát thủ công hội tới báo cáo. Triệu công tử, người của Lưu gia cùng Cụ gia tới rồi, người Lý gia không hề tham gia chuyện này. Bọn hắn lần này xuất động chính là 6 người, bao gồm 2 vị gia chủ cùng 4 vị nhất lưu cảnh trung kỳ cao thủ. Mỗi gia tộc đều là 3 người, xem ra đã sớm thảo luận kỹ. Bọn hắn vừa tới thành chính là sưu tầm tin tức của ngươi, bây giờ đang trọ ở một quán trọ trong thành. Công tử có gì dặn dò không? Triệu Vô Cực ở bên trong gật đầu nói. Làm tốt lắm, lúc nào bọn hắn tách ra, người nào cảnh giới nào đi hướng nào giúp ta chú ý một chút, ta muốn xem, Lưu gia cùng Cụ gia nhất lưu cao thủ có cái gì đặc biệt. Bên ngoài sát thủ công hội người lập tức vâng một tiếng lùi lại, hắn trong giọng nói không tự chủ toát ra được vẻ phấn khích. Nhất lưu cảnh đại chiến A, Triệu Vô Cực thật dám làm. Hắn đây chính là đang muốn phản săn giết đối phương, cho dù Lưu gia cùng Cụ gia thực lực còn mạnh hơn cả hắn. Đám sát thủ này kính nể nhất chính là gì? Chính là người có thực lực. Chỉ cần có thực lực, ngươi cho dù nhân phẩm có kém đi nữa, đối với sát thủ chính là càng hợp ý, bọn hắn sẽ nghĩ ngươi lạnh lùng tàn nhẫn vì nhiệm vụ mà bất chấp tất cả. Bởi vậy Triệu Vô Cực muốn phản giết đám người Lưu gia cùng Cụ gia, thông tin cũng bắt đầu bị lan truyền trong đám sát thủ. Tuy tốc độ không nhanh, nhưng là vẫn có người biết tới, mọi người đều đang bí mật thảo luận hắn có thể trọng thương được đối phương hay không. Có thể sống sót bỏ trốn thành công hay không? Dù sao Triệu Vô Cực tin tức trước đây vẫn là nhị lưu đỉnh phong cảnh giới, hắn chưa hề thể hiện ra sức mạnh của mình ở bên ngoài. Bởi vậy cho dù nhị lưu đỉnh phong có mạnh tới mức nào, cũng không phải là nhất lưu trung kỳ cao thủ đối thủ. Triệu Vô Cực bại là chắc chắn, nhưng hắn trước khi bại có thể gây ra bao nhiêu thiệt hại mới là thứ bọn hắn mong chờ. Không tới nửa ngày sau, tên kia lập tức trở lại vội vàng báo cáo. Triệu công tử, hai vị gia chủ của Lưu gia cùng Cụ gia đi về phía đông, còn lại 4 người chia đều đi về tây cùng nam, thực lực của bọn hắn vốn sàng sàng nhau, không có quá tốt lựa chọn. Bọn hắn đều là dọc đường lớn đi tới các thành thị xung quanh tìm kiếm tung tích công tử. Triệu Vô Cực gật đầu, hắn thu lại trận pháp, mở cửa phòng ra nói. Được rồi, thời gian cũng đã đến, nên làm việc thôi. Tên kia thích khách mắt sáng lên nói. Công tử muốn phục kích đối phương sao? Sát thủ công hội chúng ta rất nhiều người tinh thông bày bẫy rập a. Nếu công tử cần, chỉ cần bỏ ra chút bạc thuê liền có người vì công tử làm việc. Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn hắn nói. Ai nói ta muốn bố trí bẫy rập? Chuyện này sát thủ công hội các ngươi làm đã rất tốt rồi, không cần quan tâm thêm làm gì. Chớ có phái người lung tung theo dõi ta, nếu không hậu quả các ngươi tự gánh chịu. Tên thích khách kia vội vàng cười lấy lòng. Triệu công tử danh tiếng chúng ta đã sớm biết, chúng ta nhất định sẽ không làm trái ý công tử. Triệu Vô Cực gật đầu, tên này tư thái thả rất thấp, là một cái tốt phục vụ viên. Còn hắn nói không có người theo dõi Triệu Vô Cực vẫn là có chút khó tin. Dù sao đám sát thủ luôn rất kiêu ngạo, không ít người nghĩ bản thân mình ẩn nấp thủ đoạn cao minh sẽ không nhận được mà đi theo muốn mò chỗ tốt. Đối với đám người không biết sống chết này, Triệu Vô Cực chỉ cần giết gà dọa khỉ, bọn hắn lập tức sẽ chết tâm tư. Mặc lên áo choàng màu đen, Triệu Vô Cực hướng phía cổng tây đi tới. Phương hướng này vừa vặn ngược lại với hai vị gia chủ của Lưu gia cùng Cụ gia. Tiếp theo là thắng hay bại, đối phương là Triệu Vô Cực đá mài dao hay Triệu Vô Cực bị đánh cho cực kỳ thê thảm đều còn là ẩn số, nhưng hắn tự tin, tốc độ thân pháp của hắn có thể bảo vệ tính mạng trong bất kỳ tình huống nào. Nhanh chân rời khỏi cổng thành, Triệu Vô Cực dọc đường lớn lao nhanh, bởi vì hai người kia xuất phát so hắn sớm, bởi vậy hắn sẽ mất một chút công sức đuổi kịp đối phương. Nhưng đêm tối giáng lâm, bọn hắn nhất định phải nghỉ ngơi. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất của Triệu Vô Cực. Trong ánh mắt lóe lên một vẻ cuồng chiến, thân hình hắn nhanh chóng lấp lóe biến mất vào phía bên trong bìa rừng. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 275, chờ đợi. Triệu Vô Cực một đường đuổi theo tìm kiếm tung tích của đối phương, nhưng đối phương không hề giống ở trên đường lớn hành tẩu mà cũng là ở trong bìa rừng hành tẩu giống hắn, bởi vậy dấu vết để lại gần như là không có. Một mình Triệu Vô Cực muốn tìm ra hoàn toàn không có khả năng. Muốn tìm ra, ít nhất phải có một đội 20 người dùng trải thảm thức tìm kiếm thì may ra có thể tìm được bọn họ lộ tuyến di chuyển. Nhưng trời vừa tối, hắn lập tức phát hiện ra một chút manh mối. Sau khi hoàn thành tôi cốt xương sọ, tất cả giác quan của Triệu Vô Cực cũng theo đó được cường hóa, hắn mắt cũng có thể nhìn tốt hơn trong bóng tối. Xung quanh chỉ có ánh trăng chiếu lên mặt đất, đôi lúc còn có tiếng côn trùng khẽ kêu lên, khung cảnh vô cùng an tĩnh. Triệu Vô Cực ánh mắt ở trong đêm như là báo săn mồi sáng lên, ánh mắt cũng không phải là màu xanh mà hơi chút ửng tím, Đây cũng là Tử Hà Bất Diệt Thần Công tu luyện mang lại hiệu quả. Phía xa xa, một ánh sáng le lói lóe lên. Hiển nhiên đây là nhân loại đốt một đống lửa gây nên, mà ở trên con đường này dừng lại nghỉ ngơi vào lúc này 89/9 là người của Lưu gia cùng Cụ gia. Triệu Vô Cực yên tĩnh tiếp cận, hắn dùng hết sức thu liễm hơi thở của mình, dưới chân bộ pháp cũng toàn lực giảm nhẹ tiếng bước chân tiếp cận. Bởi vì chuẩn bị phải vượt cấp chiến đấu, Triệu Vô Cực đã sớm bỏ đi trên cơ thể mình phụ trọng, thân pháp hắn lúc này nhanh nhẹn thanh thoát như một cái báo săn vậy. Mượn nhờ bóng tối cùng cây cối yểm hộ, Triệu Vô Cực thuận lợi tiếp cận đống lửa không xa. Bên đống lửa chính là hai cái trung niên nhân đang yên tĩnh ngồi đấy gặm ăn trong tay thịt khô. Một người trong đó lên tiếng. Lưu Vấn, ngươi nói xem tiểu tử này hơn một ngày trước xuất phát rời khỏi thành có thể chạy được bao xa. Người tên Lưu Vấn này hiển nhiên người của Lưu gia, là một trong số ba người của Lưu gia tới để trả thù hắn. Lưu Vấn lúc này lên tiếng. Hẳn là không nhanh, hắn lúc đó ra khỏi thành cũng không mang theo ngựa, lấy tốc độ của chúng ta so với hắn phải nhanh, trong ngày mai hoặc ngày kia sẽ đuổi kịp hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta đi đúng hướng. Người kia lại lên tiếng. Tên tiểu tử này trước lúc đi còn làm ra chướng nhãn pháp, hắn mục đích cuối cùng là gì? Lưu Vấn lắc đầu lên tiếng. Cho dù có là cái gì âm mưu, đứng trước thực lực tuyệt đối đều không thể nhấc lên bọt nước. Âm mưu chỉ hiệu quả khi thực lực hai bên chênh lệch không quá xa mà thôi. Hắn một cái nhị lưu đỉnh phong bị chúng ta hai cái nhất lưu trung kỳ cao thủ đuổi giết hoàn toàn không hề có chút cơ hội sống sót nào. Cụ Tiến, đến lúc đó một mình ta ra tay là đủ rồi, ngươi ở một bên phòng hắn dùng khinh công bỏ chạy là được, nghe nói tên này tiểu tử khinh công rất khá a. Người kia tên Cụ Tiến là người Cụ gia. Bọn hắn phân chia đội hình chính là một người Lưu gia đi cùng một người Cụ gia, hiển nhiên hai bên đều muốn giám sát lẫn nhau. Bọn hắn cũng không để hai vị gia chủ tách ra, đơn giản bởi bên kia nếu không phải là gia chủ cấp bậc tiếng nói quá nhẹ không thể can thiệp vào quyết định của người kia, bởi vậy ở đó tình huống hoàn toàn là một bên ước định. Triệu Vô Cực ánh mắt đảo một vòng, hắn bây giờ ở trong tối, kẻ địch ở ngoài sáng, hoàn toàn có tiên thiên ưu thế có thể đánh lén. Nhưng lúc này đối phương vẫn còn rất thanh tĩnh. Muốn đánh lén tỷ lệ thành công sẽ trên diện rộng giảm bớt, vậy chỉ có thể chờ tới lúc đối phương buông lỏng cảnh giác. Hai tên này trưởng lão hiển nhiên cũng cần đi ngủ, bọn hắn kinh nghiệm giả ngoại phong phú, hẳn là sẽ không cùng lúc đi ngủ mà phân chia canh gác. Triệu Vô Cực có thể nhân lúc đối phương tinh thần buông lỏng tới cực hạn mà ra tay, một kích chắn chắn phải đắc thủ, nếu không hắn vượt cấp khiêu chiến đã khó khăn còn bị vây công vậy thì không vui chút nào. Trong lòng có quyết định, Triệu Vô Cực yên tĩnh ở một bên thu liễm tinh thần tiếp tục chờ đợi. Lúc này Lưu Vấn lại lên tiếng nói. Chúng ta ở Thiên Vân Thành nghe được một cái thú vị tin tức. Nghe nói Từ Tiểu Bạch Từ gia thiếu chủ đã đột phá tới nhất lưu cảnh giới, hắn bây giờ chính là Thiên Vân Thành trẻ tuổi nhất nhất lưu cảnh cao thủ, tương lai chính là Từ gia người nối nghiệp. Đáng nói chính là, đột phá không lâu liền có thể đánh trọng thương một cái đồng tộc nhất lưu trung kỳ cảnh cao thủ tên là Từ Tiến, Từ gia tam trưởng lão. Cụ Tiến nhíu mày. Ghê gớm như vậy sao? Từ Tiểu Bạch ta cũng nghe nói qua, một cái thiếu niên thiên tài cao thủ, lúc trước còn được lên cả Tiềm Long bảng. Hắn cương khí cường độ như thế nào? Võ giả ở nhất lưu cảnh mạnh yếu không chỉ xem võ công cao cường hay không mà còn phải xem cương khí mạnh yếu ra sao? Lưu Vấn lên tiếng. Nghe nói tuy chỉ vừa đột phá nhưng cương khí ngưng thực vô cùng, gần như có thể đạt tới nhất lưu trung kỳ trình độ, hơn nữa hắn cầm trong tay lại là Lăng Phong kiếm của Từ gia, hoàn toàn có tiền vốn để vượt cấp khiêu chiến a. Cụ Tiến cười nhạt một cái. Nhiều lúc thật ghen tị với mấy cái thiếu niên thiên tài này a, ta tu luyện tới được một bước này ngồi lên cái này trưởng lão vị trí phải bỏ không biết bao nhiêu công sức, bọn hắn vừa sinh ra liền được hưởng thứ tốt nhất, thiên đạo bất công a. Lưu Vấn khóe miệng kéo ra một cái tà tiếu cười nói. Cũng không cần đi ganh tị người khác, đầu thai cũng là một môn cao siêu kỹ thuật, chỉ trách ngươi kỹ nghệ không tốt a, nhưng tên kia Từ Tiểu Bạch dùng đối phương làm bàn đạp, hắn trước đây lại cùng Từ Nghĩa xung đột. Đối phương trong lòng chịu nhục đương nhiên không thoải mái, gần đây có một ít dị động a. Cụ Tiến nghe vậy ánh mắt sáng lên hỏi. Hắn muốn làm gì? Trả thù sao? Ngươi làm sao có được thông tin? Lưu Vấn treo một cái khẩu vị Cụ Tiến nói. Đương nhiên là muốn trả thù, nhưng cụ thể thế nào ta cũng không quá rõ. Nghe nói sắp tới mấy ngày Từ gia muốn tổ chức săn bắn đại điển của bọn họ. Tuy không mời ai nhưng các thế lực lớn trong Thiên Vân Thành đều hiểu bọn hắn có cái này phong tục. Lúc đó Từ Tiểu Bạch thân ở giữa hoang sơn giả lĩnh, chuyện gì cũng có thể xảy ra a. Cụ Tiến có chút khó chịu nói. Ta ghét nhất chính là kiểu nói chuyện không rõ ràng này a, khiến người khác tò mò lại không chịu giải thích, tức chết ta mà. Triệu Vô Cực nhíu mày, đây là chuyện gì? Từ Tiểu Bạch đột phá thì hắn biết, nhưng đã thương Từ Tiến thì hẳn là chuyện sau khi hắn trở về gia tộc mới xảy ra. Nghe nói Từ Tiến là cùng Từ Nghĩa đối nghịch, vậy hẳn là Từ Tiểu Bạch mượn hắn thị uy sau đó bị đối phương ghi thù sao? Nhưng Từ Gia Săn bắn điển theo như lời bọn hắn chính là không công khai đối ngoại tuyên bố, nhưng bọn hắn vẫn là có được một số tin tức, Từ Gia xem ra vẫn còn rất nhiều sơ hở a, trên dưới không đồng lòng. Đương nhiên đây cũng là đại gia tộc thường thấy việc. Người ở thế giới này đại đa số chính là đều ở dưới lợi ích điều động mà làm việc, có lợi ích đương nhiên có tranh giành. Một số người được hưởng lợi ích lại cảm giác bản thân không đủ, muốn càng nhiều. Bởi vì lợi ích phân tranh mà không ít gia tộc nội bộ cũng là như vậy phân kỳ, còn không ít người tuy thân ở địa vị cao nhưng lại tư thông ngoại nhân muốn âm mưu đoạt quyền. Triệu Vô Cực không biết tên Từ Tiến Tam trưởng lão này định làm tới mức nào, nhưng hắn nhắm vào Từ Tiểu Bạch là sự thật, thời gian ra tay chính là săn bắn đại hội của Từ gia trong mấy ngày tới. Trong lòng một cổ nộ hỏa vô danh xông lên đầu, Triệu Vô Cực cắn chặt răng, bằng hữu của ta, ngươi cũng dám động. Từ Tiến, ngươi muốn chết. Từ Tiểu Bạch chính là bằng hữu duy nhất hiện nay của hắn, đối phương lại dám mưu hại Từ Tiểu Bạch. Giải quyết xong chuyện ở đây, Triệu Vô Cực nhất định phải nhanh chóng trở lại tìm đối phương tính sổ mới được. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Triệu Vô Cực khẽ nhắm lại thu liễm tinh thần, hắn không muốn bản thân bộc phát ra sát ý bị hai người này phát giác được khiến công sức bố trí mấy ngày nay đều trở nên công cốc. Thời gian chậm chậm trôi đi, Triệu Vô Cực án chừng, lúc này hẳn là 9 giờ tối. Ở giả ngoại cũng không có cái gì tiêu khiển thủ đoạn, bởi vậy hai người lúc này bắt đầu phân công đi ngủ. Đầu tiên ngủ chính là Cụ Tiến, Lưu Gia Lưu Vấn phụ trách cảnh giới. Triệu Vô Cực cũng không vội vã ra tay, thời điểm này chưa phải là lúc con người mệt mỏi nhất trong ngày, hắn muốn chờ tới nửa đêm đổi ca. Lúc đó Lưu Vấn cũng đã buồn ngủ, Cụ Tiến cũng chỉ là mới tỉnh ngủ, hắn ra tay xác suất thành công mới trên diện rộng tăng lên. Khóe mắt lóe lên một tia lạnh lẽo rồi nhanh chóng biến mất, Triệu Vô Cực nhắm mắt dưỡng thần, ở trong bóng tối yên tĩnh như một thợ sơn chờ đợi con mồi mình sập bẫy. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 276, tập kích thành công. Triệu Vô Cực yên tĩnh chờ đợi thời gian trôi đi, tới nửa đêm, Cụ Tiến cùng Lưu Vấn đổi ca, Cụ Tiến ánh mắt mông lung bắt đầu ngồi bên đống lửa canh gác, mà Lưu Vấn thì mệt mỏi duỗi lưng nằm ngủ. Triệu Vô Cực chờ thêm một canh giờ, hắn để cho Lưu Vấn lúc này hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, chờ đợi đúng thời cơ Cụ Tiến hơi mơ mơ màng màng chuẩn bị xuất thủ. Trên tay ẩm huyết thủ sáo đã sớm xuất hiện, tay phải cầm hai cái phi châm, Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại trở nên vô cùng nguy hiểm. Vận chuyên lên Tử Hà Bất Diệt Thần Công, trong tay dùng niêm hoa chỉ thủ pháp bắn mạnh một cái, phi châm lập tức rời tay, ở trong đêm tối biến mất châm ảnh phá không xông tới. Trời tối ánh trăng mịt mờ mọi thứ đều thấy không rõ, Triệu Vô Cực phi châm toàn thân lại là một màu đen, vừa xuất tay liền chính bản thân hắn cũng không thể nhìn rõ phi châm là như thế nào phi hành, chỉ nghe trong không khí một tiếng cực kỳ bé nhỏ phá không mà thôi. Triệu Vô Cực trong lòng có chút không chắc chắn, hắn trước đây ở nhị lưu cảnh giới dùng phi châm phá không âm thanh rất nhỏ, nhưng từ lúc đột phá tới nhất lưu đây là lần đầu tiên sử dụng phi châm. Đối với lực đạo trưởng khống tuy không đạt tới hoàn mỹ nhất, nhưng sức mạnh 10 phần cũng đã phát huy ra được 9 phần. Không ngờ hắn bây giờ nội công tăng cường ném ra phi châm càng nhanh càng mạnh, âm thanh phi châm phá không lại càng lớn, như thế này đối thủ nếu thính lực tốt một chút liền có thể trước thời hạn đề phong a. Cái này bất lợi Triệu Phi Dương lúc luyện chế phi châm cho Triệu Vô Cực chắc cũng đã nghĩ tới, nhưng phi châm phẩm chất quá thấp, Triệu Vô Cực lại không phải tu tiên giả, nên hắn chỉ có thể làm tận lực giảm bớt phi châm lúc xuất thủ phá không âm thanh. Có thể nói, phi châm trong tay Triệu Vô Cực đã đạt tới phàm nhân có thể sử dụng tối đa tinh xảo. Cụ Tiến vốn đang ngồi bên cạnh đống lửa, hắn cũng không nghĩ ở vị trí bìa rừng gần đường lớn thế này sẽ có cái gì giả thú nửa đêm tập kích, càng thêm chính là nhân loại võ giả. Nếu có võ giả, lấy hắn nhất lưu trung kỳ cảnh giới sớm có thể phát hiện ra, từ đó tỉnh lại Lưu Vấn. Hai người bọn hắn ở trong võ giả hàng ngũ cũng là hàng đầu tồn tại, bởi vậy bọn hắn cũng không sợ bị tập kích, phản ngược lại muốn tập kích bọn hắn người mới nên lo lắng cho tính mạng của mình an nguy. Nhưng đột nhiên lúc hắn đang vì thiếu ngủ mà hơi mơ mơ màng màng, lỗ tai hắn bỗng nhiên nhúc nhích một cái như lắng nghe cái gì, một cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên tràn ngập của hắn não hải, trong lòng nguy hiểm cảnh báo điên cuồng kéo vang lên, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Cụ Tiến lập tức trống giận một tiếng, cả người cương khí hộ thân lóe lên nhưng như thế vẫn chưa thể khiến hắn cảm giác được một chút an toàn, giống như nguy hiểm trong bóng tối rình rập hoàn toàn có thể xuyên thủng cương khí của hắn vậy. trên tay cương khí đại thịnh, Cụ Tiến một quyền lập tức hướng bên phải mình đánh tới, nơi đó chính là nguy hiểm nguồn gốc phát ra, cũng là phương hướng có một thứ gì đang từ trong bóng tối lao tới. Trên tay một quyền lực lượng gần như đạt tới mạnh nhất, Cụ Tiến trong lòng thì đang nhanh chóng tính toán. Là thứ gì tập kích? Ám khí hay mũi tên? Có độc hay không? Là ai tập kích chúng ta? Người đó là đối địch của Lưu gia hay Cụ gia? Hay là giết người cướp của? Tại sao chúng ta hai nhà vừa tới Thiên Vân Thành không lâu liền bị tập kích? Vô số câu hỏi tràn ngập trong não hải của hắn, nhưng trong lúc này Cụ Tiến cũng không thể có được câu trả lời. Một quyền của hắn đánh ra, Triệu Vô Cực phi châm phá không bay tới tuy nhanh, phi châm tuy sắc bén nhưng cũng không thể xuyên thủng được cương khí của hắn, phi châm lập tức bị bắn ngược mà ra. Là ai? Bước ra đây. Phốc. Cụ Tiến vừa mới hét to một tiếng thăm dò đối phương là ai, bên cạnh hắn lập tức truyền tới một cái bị xuyên thủng da thịt âm thanh. Hắn trong lòng trầm xuống nhìn sang bên cạnh, Lưu Vấn hai mắt mông lung trợn to, trong ánh mắt còn chứa một vẻ buồn ngủ chưa tỉnh, một chút sợ hãi cùng không dám tin. Vừa rồi tuy đang ngủ say nhưng Cụ Tiến đột nhiên bạo khởi vận công cũng khiến Lưu Vấn trong tâm linh lập tức nổi lên cảm ứng, hắn từ trong giấc ngủ mới tỉnh lại. Nhưng còn chưa kịp phản ứng cái gì, một cái phi châm đã đâm vào ngực hắn, cả người hắn lập tức tê rần không thể động đậy. Cụ Tiến trong lòng lạnh toát, nếu Lưu Vấn ở đây có chuyện gì hắn trở lại cũng sẽ bị trách tội không nhỏ. Dù sao hai cái nhất lưu trung kỳ cảnh giới đi đuổi bắt một cái nhị lưu đỉnh phong, nếu còn để xảy ra sai sót gì sợ rằng hắn cũng không tránh được tội. Hắn vội vàng cúi xuống xem xét Lưu Vấn tình hình hỏi. Ngươi sao rồi? Lưu Vấn lúc này mới từ trong sợ hãi tỉnh lại nói. Phi châm có độc, nhưng không phải giết người độc tố mà là tê liệt độc tố, ta cơ thể đã cứng đờ không thể vận động, nội công cũng không thể sử dụng được. Tiếp theo chỉ có ngươi một người tác chiến, cần phải cẩn thận phi châm của đối phương đánh lén. Hơn nữa ngươi nhất định phải bảo vệ tính mạng của ta an toàn. Trong lòng như có một tảng đá đè lên, Cụ Tiến cảm giác trầm trọng vô cùng. Hắn cùng Lưu Vấn bởi vì chuyên tu kiếm đạo sức chiến đấu phải mạnh hơn hắn một chút. Mà Cụ Tiến lại là tu luyện quyền đạo võ giả, một thân sức mạnh đều phát huy ở đôi quyền bên trên, thực lực so với Lưu Vấn kém một chút. Nếu đơn đã độc đấu, Lưu Vấn hiển nhiên thích hợp hơn hắn, nhưng Lưu Vấn bây giờ đã bị trúng chiêu, đối phương đây chính là cố tình. Lưu Vấn bị thương không nói, thực lực đối phương không biết sâu cạn ra sao, hắn lại còn muốn bản thân mình bảo vệ tính mạng cho hắn. Cụ Tiến lúc này một cổ muốn chửi má nó xúc động dâng lên, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống được. Bản thân hắn cũng không biết có thể bảo đảm an toàn cho bản thân được không, còn muốn bảo vệ Lưu Vấn là chuyện không thể nào, cố hết sức nghe thiên mệnh đi. Đối phương vừa nhìn chính là tinh thông ám khí cùng ám sát loại võ giả, nếu hắn ở trong bóng tối liên tục quấy rầy, Cụ Tiến cũng không thể làm gì hơn được là phải rút lui. Cùng thích khách hình võ giả ở trong rừng rậm giữa đêm chơi đùa, đây chính là tìm chết hành động a. Đến lúc đó Lưu Vấn an nguy hắn cũng không thể giúp gì thêm được rồi. Bọn hắn Cụ gia cùng Lưu gia tuy gần gũi nhưng đều là ở dưới lợi ích điều động mà thôi, không đến mức sinh tử không buông mức độ. Nên chạy vẫn là phải chạy. Nhưng hắn cũng không cần phải chạy, bởi lúc này, Triệu Vô Cực đã từ bóng tối lên tiếng. Không cần lo lắng, hắn chỉ là trúng tê liệt độc tố mà thôi. Nếu ngươi có thể thắng ta, tính mạng của hắn tự nhiên cũng không cần lo lắng. Cụ Tiến ánh mắt híp lại tràn đầy vẻ đề phòng nhìn về trong bóng tối, ở dưới ánh trăng mờ nhạt một bóng người dần xuất hiện. Thân thể không cao, vừa tầm thiếu niên, đầu trọc, trên thân mặc một bộ màu vàng theo hoàng kim họa tiết. Người tới không ai khác chính là Triệu Vô Cực. Cụ Tiến có chút khó tin nhìn Triệu Vô Cực hỏi. Ngươi là Triệu Vô Cực. Ngươi vậy mà còn dám trở lại phục kích chúng ta. Ngươi không sợ chết sao? Triệu Vô Cực không trả lời, nhìn hắn khóe miệng mỉm cười. Cụ Tiến giống như là suy nghĩ cái gì, hắn lập tức tỉnh lại nói. Ngươi biết hành tung của chúng ta nên ở đây mai phục sẵn đúng không? Vậy hôm trước rời đi Thiên Vân Thành cũng là giả tượng do ngươi bố trí ra khiến chúng ta phải binh chia ba đường. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Xem như không ngốc. Ta đương nhiên biết hành tung của các ngươi mới có thể chuẩn xác ở đây vào lúc này đánh phục kích các ngươi a. Các ngươi gia chủ, ta còn không phải đối thủ, nhưng đám trưởng lão này, ta không hề sợ hãi. Cụ Tiến trên mặt giận quá mà cười ha ha cười to nói. Tiểu tử, ngươi nghĩ phục kích thành công một cái nhất lưu cao thủ trong hai người ngươi liền chắc thắng rồi sao? Nhất lưu cùng nhị lưu ở giữa chính là rảnh trời, ngươi có thể đánh thắng một số cái nhất lưu sơ kỳ nội tình không thâm sâu, nhưng muốn vượt cấp khiêu chiến ta nhất lưu trung kỳ là không thể nào. Nói xong, hắn cương khí sáng lên, trên tay cương khí như là dòng nước chuyển động sau đó ngưng tụ thành hình hai cái hổ đầu. Ồ, cương khí ngưng hình. Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm tán thưởng một chút, tên này quả nhiên có chút môn đạo, võ công của hắn ở trong nhất lưu cũng xem như không tệ, có thể tu luyện tới mức cương khí ngưng hình rồi. Cụ Tiến cười gằn nhìn Triệu Vô Cực nói. Không biết ngươi lấy đâu ra tự tin mà suy nghĩ có thể cùng chúng ta đối diện như vậy, ngươi vẫn là nên ở trong bóng tối là một con chuột đánh lén hèn hạ thì còn có một chút thắng lợi cơ hội. Nhưng ngươi đã bước ra đây, vậy thì ngươi đã mất đi thiên thời địa lợi, giờ muốn trở lại cũng đã muộn rồi. Ngươi đúng là thiên tài hiếm gặp, nhưng ngươi cũng quá xem thường chúng ta đám này gia tộc trưởng lão rồi. Ngươi ngôn cuồng tự đại đề cao bản thân quá mức. Ta hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái giá cuồng vọng tự đại phải trả. Giết chết ngươi, sau đó trở về phục mệnh, tài nguyên tu luyện của ta cũng sẽ cuồn cuộn không ngừng đủ ta tu luyện mấy năm rồi. Ngươi có thể cảm giác được vinh hạnh khi chết dưới mảnh hổ sao sơn quyền của ta. Triệu Vô Cực im lặng nhìn đối phương biểu diễn xong, lúc này mới lặng lẽ móc một cái lỗ tai bâng quơ nói. Ngươi nói thật nhiều, chẳng lẽ muốn lợi dụng mấy câu nói che giấu sợ hãi trong lòng sao? Hơn nữa ta cũng không nói ta là nhị lưu cảnh a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 277, Chiến Cụ Tiến. Trên người Triệu Vô Cực cương khí hộ thể cũng lóe lên, hắn không cần ở trước mặt đối phương giả cái gì heo ăn thịt hổ. Dù sao chỉ lát nữa giao chiến hắn cũng không dám không dùng cương khí đi đón đỡ đối phương vậy thì che giấu không hề có cái gì ý nghĩa. Nhìn trên người Triệu Vô Cực lóe lên cương khí, Cụ Tiến cùng Lưu Vấn trong mắt không khỏi hiện lên vẻ bất ngờ. Tình báo không đúng a. Triệu Vô Cực không phải chỉ là nhị lưu đỉnh phong sao? Từ lúc nào thì trở thành nhất lưu cảnh cao thủ rồi? Mới có mấy ngày, bọn hắn từ lúc nhận được tin tức liên tục bôn tẩu tới Thiên Vân Thành đuổi giết Triệu Vô Cực, hắn lại có thể đột phá thành công. Triệu Vô Cực chỉ dùng thời gian ngắn ngủi mấy ngày này trở thành nhất lưu cao thủ, đây chính là hắn tự tin khởi nguồn sao? Lúc ở nhị lưu đỉnh phong, Triệu Vô Cực từng có vượt cấp khiêu chiến đánh bại nhất lưu sơ kỳ cảnh cao thủ, bây giờ hắn là nhất lưu sơ kỳ. Phải chăng có thực lực đánh bại nhất lưu trung kỳ Cụ Tiến? Lưu Vấn nằm ở đó trong lòng vô cùng kinh ngạc cùng sợ hãi, đối phương vậy mà đột phá tới nhất lưu cao thủ, cương khí trên người xem ra cũng không yếu a, lần này gặp rắc rối lớn rồi. Cho dù Triệu Vô Cực có mạnh mẽ đi nữa nếu hai người bọn hắn vây công Triệu Vô Cực cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng lúc này Triệu Vô Cực nhân lúc trời tối đánh lén lập tức dùng phi châm phế đi hắn, Cụ Tiến chỉ có thể một mình tác chiến, cho dù hắn có thể đánh thắng Triệu Vô Cực. Nhưng chắc chắn cũng không dễ dàng gì. Trong lúc chiến đấu nếu Triệu Vô Cực tiện tay phóng phi châm muốn giết hắn làm sao bây giờ? Triệu Vô Cực cũng chưa hề nói sẽ để yên cho hắn a. Lưu Vấn lúc này run giọng nói. Cụ Tiến, đưa hắn đi xa một chút. Cụ Tiến nhíu mày không đáp, Triệu Vô Cực khóe miệng kéo lên một nụ cười tà. Hiển nhiên hắn hiểu tên này Lưu Vấn lo lắng. Triệu Vô Cực lắc đầu nhìn Cụ Tiến nói. Nếu ta là ngươi, ta sẽ tập trung coi trọng đối thủ, chứ không phải lo lắng cho cái kia phế vật. Ngươi! Triệu Vô Cực vừa nói xong, Lưu Vấn lập tức mặt đỏ lên tức muốn hộc máu nhìn hắn mắng, nhưng nhất thời chưa biết nói gì cho phải đành yếu ớt phản kích. Vô sĩ chi nhân! Người trên giang hồ lại sử dụng ám khí thủ đoạn. Ám khí thủ đoạn chính là hành động của tà phái, ngươi Triệu Vô Cực thị huyết hiếu sát lại thích chơi âm hiểm chiêu thức, ta nghi ngờ ngươi chính là tà phái người, ngươi sau này một ngày cũng đừng hòng yên thân. Triệu Vô Cực dùng ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn hắn ha ha cười nói. Ta vốn không quan tâm người khác xem ta là chính hay là tà. Tà phái chưa hẳn đã xấu, chính phái chưa hẳn đã tốt. Chỉ cần trong lòng có giới hạn cũng bảo vệ giới hạn mới có thể là một cái chính quy người. Trong lòng không có giới hạn, vậy thì súc sinh heo chó không bằng. Lưu gia cùng Cụ gia các ngươi tự xưng chính phái người, chả lẽ xưa nay chưa hề làm qua chuyện cưỡng bức thường dân. Vì tranh tài đoạt bảo mà sát hại người vô tội hay sao? Hơn nữa hôm nay hai ngươi nhất định phải chết, còn nhiều lời như vậy làm gì? Ai biết được ta là dùng ám khí giết ngươi hay là một quyền đánh chết ngươi? Triệu Vô Cực vừa nói xong, cả hai người lập tức cắt lên. Làm càn. Bọn hắn đúng thật là có làm như vậy, nhưng làm được không nhiều cũng rất kín đáo. Mọi người đều trong lòng tự hiểu không hề quản ai làm cái gì. Triệu Vô Cực một vạch trần đều như là đang dẫm lên đuôi của bọn hắn khiến bọn hắn đại gia tộc tôn nghiêm cảm giác bị khiêu khích. Bởi vậy hai người mới đồng thời khó chịu mắng to, Cụ Tiến thì càng là gằn giọng nói. Triệu Vô Cực, tự tin rất tốt nhưng là tự tin quá mức là tự đại. Ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ có thể giết được ta? Dựa vào cái gì? Ngươi không phải tự đến thử sẽ biết sao? Triệu Vô Cực khiêu khích nhìn về đối phương, hai tay bày ra thủ thế trảo pháp. Cụ Tiến hừ lạnh một tiếng, khí thế kéo cao, dưới chân đạp mạnh một cái hướng Triệu Vô Cực dũng mãnh lao tới. Khoảng cách bọn họ không xa, tốc độ của nhất lưu cao thủ lại nhanh, chỉ trong một cái nháy mắt Cụ Tiến đã xuất hiện trước mặt Triệu Vô Cực, tay phải hắn bao bọc lấy hổ đầu cương khí ầm ầm đánh bạo không khí đánh ra một quyền. Mãnh hổ sao sơn quyền, mãnh hổ phát thực. Hổ đầu mở rộng của mình miệng lớn, giống như là một cái mang theo sinh mệnh hổ đầu sống động vô cùng hướng Triệu Vô Cực cắn tới, khí thế hung mãnh tột cùng, từ trong miệng của nó có thể nghe thấy một cổ máu tanh nồng nặc. Ầm. Triệu Vô Cực đứng im ở đó trước ngực trúng một quyền, nhưng Cụ Tiến trên mặt lại không hề vui vẻ một chút nào. Quả nhiên, Triệu Vô Cực ở trước mặt hắn thân ảnh mờ đi sau đó tan biến trong không khí, hắn trên quyền cũng không hề có đánh trúng cảm giác. Âm phong từ phía sau ập tới, Cụ Tiến vội vàng xoay người đánh ra một quyền. Âm. Trảo cùng quyền va chạm, sóng khí cuốn tung, Triệu Vô Cực thân ảnh ở sau lưng hắn xuất hiện, hai người vừa chạm lập tức bị đánh lùi ra nửa bước nhỏ. Vừa rồi chỉ là giao thủ một chút, cả hai lập tức biết được thực lực của nhau như thế nào. Triệu Vô Cực tuy mới đột phá nhưng cảnh giới vững chắc cương khí mạnh mẽ, không hề so sánh kém hắn, điều này khiến Cụ Tiến khó chịu vô cùng. Hắn Cụ Tiến tuy là cụ gia trưởng lão nhưng trước đây lúc đột phá nhất lưu sử dụng công pháp cũng không phải là tốt nhất của cụ gia. Bởi vậy hắn cương khí trong nhất lưu trung kỳ không tính quá mạnh mẽ, cũng chỉ sàng sàng với Triệu Vô Cực ở nhất lưu sơ kỳ mà thôi. May mắn hắn trước đây từng có cơ duyên đạt được bộ này mãnh hổ sao sơn quyền võ học mới có thể ở trong cụ gia trổ hết tài năng đột phá nhất lưu cảnh giới. Vừa rồi giao thủ, hắn liền hiểu rõ Triệu Vô Cực thực lực, quyết định không cùng Triệu Vô Cực đối cứng mà là dùng quyền pháp vây đánh hắn. Triệu Vô Cực thân pháp tốc độ quá nhanh, muốn hắn không phát huy ra được thân pháp ưu thế vậy cần không ngừng di chuyển khép góc đối phương, không cho hắn cơ hội lui thân một chút nào. Nếu không Triệu Vô Cực lại sử xuất ra như vừa rồi chiêu thức, hắn muốn bắt được thân hình đối phương còn khó chứ đừng nói đánh trúng hắn. Cụ Tiến người hơi cúi xuống gầm nhẹ một tiếng. Mãnh hổ săn mồi. Trên người hắn cương khí từ trạng thái ngưng tụ thành cương khí hộ thân chuyển sang trạng thái khí như là một ngọn lửa ở trên người hắn cháy lên. Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh này lông mày nhíu lại, đây là từ bỏ phòng ngự sao? Hắn muốn đạt được cái gì? Tốc độ. Quả nhiên Triệu Vô Cực đoán không sai, Cụ Tiến dưới chân giẫm mạnh một cái. Mặt đất bị hắn đạp ra một cái lỗ hổng, thân hình của hắn cũng trong nháy mắt mờ ảo đi lóe lên một cái lúc xuất hiện thì đã là ở trước mặt Triệu Vô Cực. Tốc độ không tệ. Triệu Vô Cực tuy thân trong trận chiến nhưng vẫn có thời gian khen đối phương một câu, mắt nhìn một quyền to bằng cái bát mảnh hổ đầu đang hướng bản thân mình đánh tới dưới chân điểm nhẹ một cái Triệu Vô Cực hư lùi nửa bước thân hình hơi nghiêng một cái tránh ra quyền này. Nhưng Cụ Tiến từ bỏ phòng thủ đổi lấy tốc độ cũng không phải chỉ để cho vui. Hắn thân hình trong nháy mắt cũng theo Triệu Vô Cực lắc lư một cái lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Triệu Vô Cực nhìn đối phương không chịu rời nửa bước bám chặt bản thân, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Trên tay cương khí ngưng tụ, trong nháy mắt Triệu Vô Cực cương khí cũng mạnh mẽ sáng lên, hắn dùng cổ tay đón lấy cổ tay của Cụ Tiến, bắt đầu sử dụng ra trảo pháp của bản thân. Bởi vì Triệu Vô Cực trảo pháp chiêu thức cũng không có luyện qua cái gì võ học, hắn đơn thuần chính là tốc độ nhanh chóng nhưng uy lực không đủ. Bởi vậy vừa gặp Cụ Tiến dũng mãnh quyền thức đều không quá dám ngạnh kháng sử dụng chính là tốc độ cùng đối phương ứng chiến. Trong lúc nhất thời hai người ở giữa bìa rừng đánh thành một đoàn, trái xông phải tránh, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Trảo ảnh bay múa quyền ảnh ngập trời, Cụ Tiến mỗi liền đánh trúng người Triệu Vô Cực đều có thể đánh ra từng tiếng quyền đụng nhục thân trầm muộn đánh cho hắn cương khí hộ thân rung lên, nội phủ chấn bị thương không nhẹ. Triệu Vô Cực mỗi trảo kéo trúng hắn bởi vì không còn cương khí hộ thể cũng khiến cho hắn bị thương không nhẹ máu chảy đầm đìa. Trong lúc nhất thời hai người đánh chỉ có thể xem như là ngang sức ngang tài chưa hề có ai được cái gì lợi thế. Cụ Tiến tuy nhìn thụ thương nghiêm trọng nhưng hắn chỉ là bị thương ngoài da, bất lợi chính là mất máu quá nhiều có thể ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng của hắn mà thôi. Triệu Vô Cực thì bị đánh cho nội tạng thương nhẹ, nhưng đối với hắn vẫn còn chưa thấm vào đâu. Đây cũng là luyện thể võ giả đặc điểm, nhục thân vô cùng cường hoành. Triệu Vô Cực tung chưởng, Cụ Tiến đánh ra một quyền. Hai người đồng thời thở dục lui ra, dùng ánh mắt e dè nhìn về đối phương. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 278, Chiến Cụ Tiến, 2. Cụ Tiến sắc mặt khó xem nhìn Triệu Vô Cực nói. Quả nhiên không đơn giản, Ngươi mới chỉ nhất lưu sơ kỳ đột phá không lâu lại có được sức mạnh như vậy. Không chỉ cả tốc độ mà còn cả sức chịu đòn cùng phản ứng đều vô cùng nhanh nhạy mạnh mẽ. Nếu để ngươi phát triển thêm một chút thời gian, chỉ sợ Lưu gia cùng Cụ gia đều sẽ gặp tai ương. Triệu Vô Cực mỉm cười nói tiếp. Cho nên ngươi hôm nay nhất định phải giết ta đúng hay không? Mặc dù chính là Cụ gia cùng Lưu gia các ngươi sai trước. Cụ Tiến lạnh nhạt nói. Cho dù là chúng ta sai cũng có Cụ gia gia quy đến xử lý, chưa đến một cái ngoại nhân như ngươi động tay động chân. Triệu Vô Cực khinh thường nói. Gia quy. Chó má gia quy. Các ngươi đại gia tộc gia quy ta cũng không lạ gì. Một cái dùng để ức hiếp kẻ yếu nung chiều kẻ mạnh gia quy mà thôi. Nếu các ngươi gia quy tốt, Cụ Anh cũng sẽ không càn rỡ như vậy, Lưu Ngạo cũng sẽ không xem ai ra gì như vậy. Còn cái gì xử lý tất cả cũng chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi. Chỉ cần gia chủ các ngươi đứng ra bãi bình, ai dám nói câu gì. Chờ các ngươi thực thi gia quy, chỉ sợ phải chờ tới thiên hoang địa lão, ha ha. Cụ Tiến sắc mặt lạnh lùng nói. Cho dù là thế cũng không phải là người như ngươi có thể muốn động thì động được. Lúc nãy chỉ là khởi động mà thôi, bây giờ chúng ta mới chính thức bắt đầu cuộc chơi. Hôm nay ngươi nhất định phải chết ở đây. Triệu Vô Cực lắc đầu. Ta mệnh rất lớn, chỉ sợ người đó là ngươi a. Cụ Tiến hừ lạnh một tiếng, trên người cương khí lại mạnh mẽ thêm hai phần. Cương khí như là lửa điên cuồng ở trên thân thể hắn thiêu đốt lên, khiến cho bản thân hắn nhất thời trông như là chiến thần phụ thể, khí thế mạnh mẽ vô cùng. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, tuy nói hắn sử tu luyện cơ sở trảo pháp có thể vô hạn gia cường sức lực của hắn, nhưng lúc này trảo pháp quá sơ sài lại trở thành của hắn thiếu thốn. Nếu cao thủ hàng đầu tu luyện là từ đơn giản tới phức tạp lại từ phức tạp trở về đơn giản, nắm bắt bên trong đó hết thảy đạo lý thì Triệu Vô Cực vừa bắt đầu liền tu luyện cơ sở trảo pháp đơn giản nhất cũng không sai. Nhưng hắn thiếu chính là một tia đạo ở bên trong. Cao thủ hàng đầu ra tay mỗi chiêu mỗi thức đều mang vào bên trong lĩnh ngộ của bọn hắn, chiêu thức tối giản lược nhưng lại thiên biến vạn hóa, có thể tùy theo đối phương phản ứng mà từ đó biến đổi khắc địch chế thắng. Cái này cần cực kỳ phong phú kinh nghiệm chiến đấu cùng với võ học am hiểu. Triệu Vô Cực không nắm chắc thứ này, bởi vậy hắn cơ sở trảo pháp biến đổi không theo kịp đối tê hương biến đổi, chiêu thức chỉ có thể dựa vào tốc độ đánh ngang tay đối phương mà thôi. Bởi vậy hắn cùng Cụ Tiến đánh một lúc cả hai đều bị thương, nhưng thương đều không quá nặng, lúc này chiến đấu vẫn còn phải tiếp tục. Nhìn trên người hắn nội lực phun trào, Triệu Vô Cực cảm giác được đối phương khí tức lúc này như là một con mãnh hổ đang mượn đại lâm tán cây che chắn ẩn mình ngồi xổm, bất cứ lúc nào nó cũng có thể phi thân mà ra vồ lấy Triệu Vô Cực cắn xé hắn đến chết. Đương nhiên đây chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng khí thế có thể làm được đến như vậy xem ra Cụ Tiến mãnh hổ sao sơn quyền môn võ công này cũng luyện được rất ra trò. Không phải là dạng gì tầm thường người. Dù sao hắn cũng là trưởng lão của Cụ gia, tuy ở trong nhất lưu cảnh giới không quá mạnh mẽ, nhưng võ học cùng tài nguyên ở bên trên đã chiếm được ưu thế rất lớn. Triệu Vô Cực cũng không chịu thua kém, hăng trong cơ thể Tử Hà bất diệt thần công nhanh chóng vận chuyển, khí thế lập tức kéo căng chuẩn bị cùng đối phương đại chiến. Cụ Tiến ánh mắt lạnh lùng nhìn Triệu Vô Cực, thân hình hắn hơi động một cái cả người như một mũi tên rời cung lao thẳng tới Triệu Vô Cực. Hắn nhảy lên cao, tay phải kéo mạnh về phía sau dùng sức trống to. Mãnh hổ sao sơn quyền, mãnh hổ hạ sơn. Hắn nhảy cũng không cao, nhưng tốc độ tới vô cùng nhanh chóng mạnh mẽ, lão hổ xúc động muốn bắt đầu đi săn, Triệu Vô Cực chính là của hắn con mồi. Mãnh hổ hạ sơn phi phát chụp mồi một thức vô cùng mạnh mẽ chí mạng, chỉ cần con mồi tinh thần yếu đuối liền sẽ tại chỗ bị khí thế của nó dọa sợ không thể di chuyển trở thành bữa ăn của nó. Một số nhanh nhẹn hơn con mồi cũng bị nó nhảy chồm tốc độ quá nhanh không thể tránh né mà mất mạng. Triệu Vô Cực đối với khí thế mạnh mẽ đập vào mặt của Cụ Tiến chính là không hề nhìn thẳng. Một chút khí thế này thật sự có thể dọa sợ không ít người dưới nhất lưu cảnh giới, nhưng đối với Triệu Vô Cực chỉ là như thanh phong quất vào mặt không hề lay chuyển được hắn một chút nào. Nội công ở trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển cả người Triệu Vô Cực lập tức lóe lên một màu tím đậm của Tử Hà bất diệt thần công hộ thể cương khí. Trên cổ tay hắn hiện lên ba vòng âm dương hoàn. Quả nhiên đột phá tới nhất lưu cảnh giới, Triệu Vô Cực đã có thể thoải mái sử dụng ba vòng âm dương hoàn, không giống như trước đây phải cố sức mới có thể làm được. Triệu Vô Cực hai chân chùng xuống trọng tâm hạ thấp, tay phải kéo mạnh ra đằng sau, cả cánh tay hắn như là một cái bị kéo căng dây cung sau đó mạnh mẽ bung ra một cái lập tức hướng về phía trước bắn mạnh mà ra. Triệu Vô Cực một chưởng hướng về phía trên trời đang lao tới Cụ Tiến một chưởng đánh mạnh mà ra. Một chưởng này hắn như là kéo theo ngàn vạn cân trọng lượng, tuy là thân thể máu thịt cánh tay lại cho người ta cảm giác nặng nề như là một cái khai thiên sơn chú y đang hướng một tòa đại sơn đánh tới, giống như một kích này nhất định có thể đánh nát một tòa đại sơn đồng dạng. Cụ Tiến cũng không chịu thua kém, hắn một quyền bao phủ hai đầu mãnh hổ cương khí vô cùng sống động, nó có răng nanh có miệng cũng có mắt. Ở bên trong hai mắt của nó lóe lên cương khí chi hỏa như là hai luồng đại biểu cho sinh mệnh sự sống ở bên trong mắt nó đang nhẹ nhàng nhảy nhót lên hướng về Triệu Vô Cực phương hướng nhìn chằm chằm. Nó như là một cái chúa tể sơn lâm hướng về con mồi của mình thị uy đe dọa, thể hiện ra nó sức mạnh áp đảo cùng quyết tâm tiêu diệt đối phương. Một quyền này của hắn không đánh thì thôi, đánh ra liền xé rách không khí kéo ra từng đường phá phong âm thanh đánh cho không khí điên cuồng nổ vang, khí thế so với Triệu Vô Cực hung mãnh không chỉ một hai lần đơn giản như vậy. Thế nhưng khí thế hung ác cũng không thể quyết định được võ công sức tấn công mạnh yếu mà là dựa vào nội công, thân thể cùng võ công lý giải vận dụng trình độ. Triệu Vô Cực thiên địa tinh biến chưởng yên tĩnh như mặt biển trước cơn bão lớn, bên dưới ẩn chứa sức mạnh to lớn có một khi bộc phát có thể khiến thiên địa biến sắc. Cụ Tiến một quyền thì lại thanh thế to lớn mạnh mẽ như là lốc xoáy, không những thanh thế hạo đại hấp dẫn chú ý, nơi nó đi qua gần như mọi thứ đều bị bất cốc cuốn bay, sức tàn phá vô cùng kinh khủng. Ở giữa hai người không khí cũng bị cương khí của hai người ảnh hưởng tới khiến cho nó trở nên ngưng trọng đè nén vô cùng, bầu không khí giống như là bị pha chì, sền sệt trầm trọng. Cây cỏ cũng bị hai người sóng khí cuốn ngã rạp về hai bên giữa hai người hình thành một cái lâm thời bãi chiến trường. Triệu Vô Cực lúc này ánh mắt híp lại thành một đường, bên trong lóe lên một vệt ánh tím sắc thái, hắn tức giận rống to một tiếng. Thiên địa tinh biến chưởng. Cụ Tiến cũng không cam lòng yếu thế đồng thời rống to. Mãnh hổ hạ sơn. Triệu Vô Cực không hề dùng tới chưởng ý, hắn cảm thấy lúc này còn chưa phải là thời cơ thích hợp, chiêu này tuy mạnh mẽ nhưng chưa phải toàn lực, Cụ Tiến cũng là như thế. Đây chỉ là một lần giao thủ mở màn khác để bắt đầu một cuộc chiến chính thức mà thôi. Cụ Tiến không tu luyện thành cái gì quyền ý, nhưng không cần quyền ý bản thân hắn cũng tự tin có thể cùng Triệu Vô Cực có một trận chiến thực lực. Hai người quyền chưởng lập tức va chạm, cương khí hình đầu hổ của Cụ Tiến cùng Triệu Vô Cực cương khí màu tím bao bọc trên tay lập tức va chạm vào nhau điên cuồng giảo sát lẫn nhau. Không khí liên tục bị thổi bay ngược ra bên ngoài tạo thành từng luồng gió mạnh như cương phong. Nếu có người ở gần bọn họ lúc này chỉ sợ cũng sẽ bị luồng gió mạnh này cắt đứt da mặt. Rống rống rống. Hai người đồng thời rống to, Triệu Vô Cực trên tay cũng không chịu thua kém điên cuồng dùng sức để mạnh muốn ở trên thể lực chiến lấy ưu thế. Âm Dương Hoàng điên cuồng xoay tròn trên cổ tay hắn lúc phóng to lúc lại thu nhỏ, nội lực đang được Triệu Vô Cực điên cuồng chuyển vận đến trên chưởng của mình cùng Cụ Tiến đối địch. Năng lượng điên cuồng tiêu hao, Triệu Vô Cực hàm răng nghiến chặt. Hắn cánh tay lúc này bỗng nhiên phồng lên một vòng to trông thấy tức giận rống to. Bại cho ta. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 279, Tử Hà phản đạn khí. Âm. Một tiếng nổ vang to lớn vang lên, Triệu Vô Cực cùng Cụ Tiến đều bị đánh lui lại. Triệu Vô Cực ở trên mặt đất liên tục đạp ra từng dấu chân sâu hoắm, mỗi bước của hắn dùng lực đều vô cùng mạnh mẽ khiến cho cả mặt đất hơi rung động. Phải lùi bốn bước Triệu Vô Cực mới đứng vững thân hình, khuôn mặt có chút tái nhợt, khóe miệng rỉ máu. Bên kia Cụ Tiến thì ở trên không trung xoay người một vòng đáp xuống đất, nhưng sau đó hắn cũng là lui lại ba bước mới có thể đứng vững thân hình, sắc mặt cực kỳ khó xem. Hắn khóe miệng cũng không rỉ máu như Triệu Vô Cực, nhưng trong ngực một ngụm nghịch khí thì đang điên cuồng ở trong ngực hắn trái xong phải đụng khiến hắn cũng muốn phun ra một ngụm máu tươi nhưng bị hắn dùng sức đè ép xuống. Thở nhẹ ra một hơi, Cụ Tiến khó chịu nói. Khá khen cho ngươi, vừa đột phá nhất lưu thì liền có được thực lực mạnh mẽ như vậy, nhưng vừa rồi chỉ là mở màn mà thôi, trò hay còn ở phía sau. Triệu Vô Cực sắc mặt nghiêm túc lạnh nhạt nói. Có bản lĩnh vậy cứ xông tới, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Chúng ta hôm nay nhất định phải có một người bại. Cụ Tiến hừ lạnh một tiếng, hắn lần nữa lại đẩy cao khí thế lên hai chân đứng mã bộ, trong miệng nhẹ nhàng thì thào. Mãnh hổ sao sơn quyền, hổ khiếu sơn lâm. Rống. Một tiếng kinh thiên động địa rống to từ trong miệng hắn lập tức phát ra, một chiêu hổ khiếu sơn lâm này là sử dụng âm công tấn công đối phương, tiếng rống của Cụ Tiến cũng xem như là to lớn mạnh mẽ, đổi lại cái khác người tinh thần yếu nhược sẽ lập tức bị tiếng hống này làm cho tinh thần điên đảo trước mắt nổ ra đom đóm nhưng đối với Triệu Vô Cực sư hống công mà nói vẫn còn kém một chút. Hắn sắc mặt có chút khó chịu, tức giận mắng to. Không phải chỉ có ngươi mới biết âm công. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi. Lập tức phát động của mình tiểu thần thông sư hống công. Sư hống công vốn là hắn đạt được sau khi đã thông bát mạch, bình thường không sử dụng quá nhiều bởi nó rất ồn ào, nhưng sư hống công quần công hiệu quả rất tốt, bởi vậy Triệu Vô Cực cũng không hề bỏ rơi nó. Rống rống rống. Một tiếng kinh thiên động địa rống to so với cụ tiếng còn phải mạnh mẽ hơn mấy thành vang lên. Triệu Vô Cực sư Hống Công vốn là tiểu thần thông manh đến so với đối phương hậu thiên tu luyện còn phải mạnh mẽ. Đơn giản là vì hắn cơ thể đã được cường hóa để thích nghi với việc sử dụng tiểu thần thông này, mà cụ tiếng chỉ là đơn thuần sử dụng nội công đến vận hành mà thôi. Trong lúc nhất thời hổ khiếu sơn lâm của cụ tiếng bị Triệu Vô Cực một tiếng rống to để ngược trở lại áp chế gắt gao, sắc mặt cụ tiếng lập tức phát xanh. Không ngờ đối phương lại dùng chính chiêu thức của hắn đi áp chế hắn, đây quả thật là gậy ông đập lưng ông, hắn hổ khiếu như gặp phải khắc tinh lập tức ảm đạm vô quang. Không chỉ thế, bản thân hắn bây giờ đầu não còn đang hơi trướng lên bởi vì âm công của Triệu Vô Cực đột kích khiến hắn tốc độ phản ứng cùng khả năng phán đoán giảm mạnh. Phải một lúc sau, Triệu Vô Cực sư Hống Công mới kết thúc, cả cụ tiến cùng Triệu Vô Cực đều thở ra một hơi. Triệu Vô Cực chính là vì hống một lúc lâu mà thở hổn hển, còn cụ tiến thì may mắn cuối cùng cũng kết thúc. Cụ tiến một chiêu này coi như bị phế đi, hắn cũng không ngờ Triệu Vô Cực lại khó chơi đến như vậy, ngay cả âm công mà đối phương cũng biết lại còn tu luyện so với hắn càng mạnh mẽ trực tiếp áp chế âm công của hắn. Nếu cụ tiến biết Triệu Vô Cực không hề tu luyện qua âm công mà là từ đã thông bát mạch mới ngoài ngạch nhận được thần thông, không biết sắc mặt hắn sẽ đặc sắc như thế nào. Một chiêu này thất bại, cụ tiến lập tức biến chiêu, dưới chân hắn đạp mạnh một cái, tốc độ trở nên nhanh chóng vô cùng, xông tới trước mặt Triệu Vô Cực, hai tay ôm lại phía trước ngực hợp thành một đoàn, cương khí cũng theo đó ở hai tay nhập thành một. Trong nháy mắt một cái đầu hổ to lớn gấp ba bình thường hiện lên, nó mở ra huyết bồn đại khẩu hướng về Triệu Vô Cực cắn xé mà tới, khí thế phải so với chiêu mãnh hổ hạ sơn còn phải đáng sợ hơn mấy lần. Mãnh hổ sao sơn quyền, mãnh hổ vồ mồi. Một chiêu thức này của cụ tiến lấy hai hợp một lại đánh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, một cái hổ đầu này từ bên ngoài cho đến đại khẩu, răng nanh đều vô cùng sống động không khác gì một cái hổ đầu thực sự. Nhất là ở trong mắt nó cương khí chi hỏa bùng cháy như là một đôi mắt thực sự nhìn chằm chằm vào Triệu Vô Cực khiến trong lòng của hắn cũng trở nên lạnh toát. Nó cắn xé tới Triệu Vô Cực mang theo kẻ săn mồi tư thái, Triệu Vô Cực chính là con mồi của nó, không thể trốn tránh không thể phản kháng, chỉ có thể chờ nó vồ giết vận mệnh. Hừ. Triệu Vô Cực trong miệng một tiếng hừ lạnh lập tức vang lên, lại dám xem hắn con mồi. Ngày hôm nay Triệu Vô Cực phục kích Lưu Vấn cùng cụ tiến, hắn mới là chân chính thợ săn ở đây, chỉ có hắn mới có tư cách xem bọn hắn là con mồi. Chiêu thức này ẩn chứa hàm ý, tuy có chứa tính chất uy hiếp tinh thần không nhỏ, nhưng nó cũng thành công chọc giận Triệu Vô Cực. Xem hắn là con mồi phải không? Không thể né tránh đúng không? Vậy thì hắn sẽ trực tiếp ngạnh kháng. Một cái tát đánh tới đánh tỉnh lại cái này đầu hổ. Triệu Vô Cực trên người cương khí màu tím trong nháy mắt đại thịnh, nội công vận chuyển tới tối đa, hắn hai tay ở trước ngực đẩy ra một cái rống to. Tử Hà phản đạn khí. Răng rắc. Chỉ thấy trên người hắn vốn đang cực kỳ sáng tỏ cương khí lập tức tan ra, theo hai tay của hắn phương hướng lập tức xuất hiện ở trước người hắn, tạo thành một cái bán nguyệt tấm chắn hướng phía cụ tiến lao tới chặn lại. Cả người Triệu Vô Cực bây giờ đã không hề còn lại một chút cương khí nào, toàn bộ cương khí đều bị hắn vận chuyển tới phía trước người tạo thành một cái bán nguyệt lá chắn, có thể thấy được lá chắn này có bao nhiêu rắn chắc. Triệu Vô Cực cương khí vốn sử dụng vạn niên ngẫu liên hạt sen cô động mà thành, trải qua bí pháp ngưng tụ đã so với người khác mạnh mẽ cứng rắn không chỉ một hai lần, hắn lại còn giải tán cương khí hộ thân tập hợp thành một màn phản đạn khí, đủ để thấy được tấm màn này có bao nhiêu ghê gớm. Tử Hà phản đạn khí chính là một cách sử dụng cương khí mà Triệu Vô Cực sau khi đột phá nhất lưu học được ở trong Tử Hà bất diệt thần công. Đây là một chiêu thức từ bỏ toàn thân phòng ngự đổi lấy một phía phòng ngự khiến cho lực phòng ngự được cường hóa vô cùng mạnh mẽ khó công phá. Chiêu thức này dùng để đối phó với mấy chiêu thức cường công vô cùng hiệu quả, nhưng yếu điểm của nó cũng rất rõ ràng. Nhất lưu vốn vượt trội hơn hắn nhị lưu ở chỗ có cương khí hộ thân không hề dễ dàng bị đao kiếm xuyên thủng đã thương tới bản thân. Nhưng Triệu Vô Cực từ bỏ cương khí hộ thể, lúc này nếu có người thừa cơ từ phía sau hắn tấn công, Triệu Vô Cực khả năng lớn sẽ bị thương. Nhưng hắn đối thủ bây giờ chỉ có một mình cụ tiến, Triệu Vô Cực hoàn toàn không có cái này lo lắng. Bởi vậy hắn sử dụng ra Tử Hà phản đạn khí, vừa là muốn đánh tan cụ tiến khí thế cùng niềm tin, vừa là muốn thử nghiệm một chút sức mạnh của chiêu thức này. Hổ đầu trong hốc mắt cương khí chi hỏa bùng cháy dữ dội, nó như cảm nhận được khiêu khích gầm lên một tiếng. Cụ tiến dưới chân càng nhanh hơn, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Triệu Vô Cực đánh ra một quyền mang theo sức mạnh to lớn này. Ầm. Hổ đầu trực tiếp va chạm vào màn trắng, nhưng nó như là bị hút vào một cái bức tường, lập tức bị phản chấn trở lại. Phản chấn trở lại cũng không phải chỉ có hổ đầu mà còn là cụ tiến trực tiếp điều khiển nội công cùng cương khí ngưng tụ ra hổ đầu. Vừa rồi một cú phản chấn, hắn cảm giác được bản thân như vừa dùng cơ thể máu thịt đấm vào một tòa đại sơn. phản chấn đau đến hắn cánh tay tê dại. Nhưng một chiêu đã đánh ra cũng không thể ngừng, cố nén đau đớn Cụ Tiến tiếp tục mạnh mẽ vung lên quyền của bản thân hướng Triệu Vô Cực đập tới. Chỉ thấy hổ đầu điên cuồng cắn xé màn sáng màu tím nhưng ở bên trên vẫn không hề lay chuyển một chút nào, ngược lại nó răng nanh liên tục kéo ra từng đường hỏa hoa cho thấy Tử Hà phản đạn khí của Triệu Vô Cực có bao nhiêu chắc chắn. Điên cuồng đập hơn 10 quyền, hổ đầu cũng điên cuồng cắn xé một lúc, nhưng tất cả đều vô dụng, Triệu Vô Cực như là một cái đại ô quy, sức phòng thủ của hắn mạnh mẽ đến khiến cho Cụ Tiến tuyệt vọng không thể nào công phá. Mãnh hổ cắn ô quy, cũng chỉ như vậy mà thôi. Cụ Tiến cánh tay lúc này đã gần như tê dại chết lặng vì đau đớn, hắn có chút run giọng nói. Cái này không thể nào. Tại sao ngươi lại có thể có cương khí cứng rắn như vậy? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 280, mãnh hổ nhập thể. Nhìn một mặt khó tin Cụ Tiến, Triệu Vô Cực cười gằn nói. Thứ ngươi không ngờ còn nhiều lắm. Triệu Vô Cực lời vừa ra Cụ Tiến liền cảm giác được không ổn. Trong lòng hắn nguy hiểm cảnh báo lập tức kéo vang lên. Hắn lúc này đứng trước mặt Triệu Vô Cực cách hắn khoảng cách cũng không xa, nếu Triệu Vô Cực muốn tấn công hắn hoàn toàn không hề có khó khăn gì. Lúc nãy Cụ Tiến chính là dùng sức đánh, nhưng sau đó không thể công phá phòng thủ của Triệu Vô Cực bởi vậy trở nên tuyệt vọng ngẩn người đứng ở đó mà không chú ý giữ khoảng cách giữa hai người, bởi vậy Triệu Vô Cực lúc này mới có thể nhân cơ hội phản công. Chỉ thấy trên màu tím phản đạn khí của Triệu Vô Cực lúc này tử quang đại thịnh, sau đó một luồng kinh khủng nội công lập tức bùng nổ bắn tung tóe mà ra. Luồng nội công này vừa bắn ngược mà ra liền như một dòng nước lũ cuốn ngược lấy Cụ Tiến khiến hắn bay ngược về phía sau thổ ra một ngụm huyết. Cụ Tiến ở trong dòng nước lũ này hoàn toàn không có sức phản kháng gì, chỉ có thể sáng lên cương khí hộ thân bảo vệ bản thân. Hắn lúc này vô lực giống như một cái phàm nhân đứng trước thiên nhiên tai họa, vô cùng nhỏ bé yếu đuối bị dòng lũ cuốn trôi. Cụ Tiến lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại trạng thái chiến đấu, hắn dùng ánh mắt tức giận như muốn giết người nhìn lấy Triệu Vô Cực, nghiến răng nghiến lợi. Triệu Vô Cực hóa giải Tử Hà phản đạn khí lá chắn, đứng tại chỗ cười nhạt nói. Tử Hà phản đạn khí của ta không chỉ có siêu cường sức mạnh phòng ngự mà còn không ngừng hấp thu lực tấn công của ngươi. Mỗi lần ngươi tấn công mà không thể công phá phòng thủ của nó, Tử Hà phản đạn khí đều hấp thu dư thừa năng lượng, tích lũy nó, sau đó trong một lần bộc phát tấn công ngươi. Nếu năng lượng không đủ to lớn, ta hoàn toàn có thể dùng sức mạnh của bản thân để bổ sung. Thế nào, chiêu này của ta có được không? Triệu Vô Cực giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Cụ Tiến, Cụ Tiến không đáp lời hắn mà chỉ tranh thủ vận công điều dưỡng thương thế của bản thân, chuẩn bị bất cứ lúc nào trở lại chiến đấu. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, nhìn hắn cười nói. Không cần giả chết nằm đấy nữa, thương thế của ngươi cũng không hề nặng như ngươi thể hiện bên ngoài như vậy. Ta hoàn toàn có thể biết được mình ra tay nặng nhẹ thế nào. Ngươi còn chiêu gì chưa xuất ra thì nên xuất ra đi, nếu không sợ rằng lát nữa cũng không có cơ hội ra tay rồi. Cụ Tiến từ dưới mặt đất đứng dậy, khuôn mặt vô cùng trầm trọng nhìn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực thực lực vượt quá dự liệu của hắn, không ngờ hắn sử dụng ra cả mạnh nhất võ kỹ của bản thân mãnh hổ sao sơn quyền cùng hắn giao thủ đã được một lúc nhưng cũng không hề chiếm được cái gì tiện nghi, ngược lại còn bị đánh cho vô cùng thê thảm. Nếu cứng đối cứng Triệu Vô Cực có thể cùng hắn đánh ngang tay, nhưng vừa rồi hắn dùng âm công cùng cường công chiêu thức đều bị đối phương chiêu thức áp chế. Gần như võ học của Triệu Vô Cực mỗi chiêu đều mang tính khắc chế hắn cực mạnh vậy, không biết là hắn xui xẻo hay Triệu Vô Cực cố tình. Mãnh hổ sao sơn quyền của hắn chiêu thức đa số đều là nhất lực hàng thập hội cường công hình thức, trước đây hắn từng giao thủ qua không ít người đánh đều vô cùng thoải mái, không ngờ tới chỗ này gặp Triệu Vô Cực trở nên vô cùng bó tay bó chân, không có chỗ phát tiết sức mạnh của mình. Hắn cũng không biết là, Triệu Vô Cực võ công chiêu thức cũng đã không còn nhiều, hắn lúc này trảo công không tiện sử dụng, trảo pháp của hắn tốc độ tuy nhanh nhưng ứng đối phương thức không đủ, chiêu thức hiểm ác mức độ cũng quá kém nếu sử dụng bị khắc chế quá mạnh mẽ. Chưởng pháp thì cũng đã dùng qua, hắn bây giờ chỉ còn có thể dồn lực một kích liều mạng nữa mà thôi. May mắn Triệu Vô Cực vừa lĩnh ngộ được Tử Hà bất diệt thần công, một trong hai chiêu đều phòng ngự loại hình chiêu thức, bởi vậy hắn mới có thể ở trước mặt Cụ Tiến cùng hắn đánh lâu như vậy. Đương nhiên hắn vẫn có thứ dựa vào, chính là hắn đang nắm hoàn toàn quyền chủ động lui tới cùng kiểm soát tình hình trận chiến này, trước tiên phế đi Lưu Vấn lại cùng Cụ Tiến đại chiến. Hắn còn ám khí con bài nguy hiểm này vẫn chưa sử dụng vào trong chiến đấu, nếu Triệu Vô Cực sử dụng phi châm, Cụ Tiến cho dù cương khí có cứng rắn nữa cũng khó lòng có thể phòng bị, chứ đừng nói lúc này hắn đang từ bỏ phòng ngự đổi lấy tốc độ. Cụ Tiến tuy cùng hắn chiến đấu tỏ ra không hề quan tâm tới Lưu Vấn an nguy nhưng đây thực ra cũng là giả tượng của hắn tạo ra mà thôi. Nếu Triệu Vô Cực thật sự ra tay đánh giết đối phương, lúc đó chắc chắn hắn sẽ lâm vào phân vân trạng thái, lúc đó cũng là một cơ hội để Triệu Vô Cực ra tay lật bàn. Mọi thứ vẫn đang nằm trong sự kiểm soát của Triệu Vô Cực, nhưng sự kiểm soát này bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể bị đổ vỡ. Thứ quan trọng nhất trong một trận chiến vẫn là thực lực cá nhân, nếu Cụ Tiến thực lực có cái gì đột nhiên tăng mạnh thủ đoạn, Triệu Vô Cực chỉ sợ sẽ vô cùng khó khăn, lúc này hắn cũng chỉ có thể đánh hòa đối phương mà thôi. Cụ Tiến lau đi khóe miệng của mình máu tươi, trầm giọng nói. Tốt lắm, ngươi danh tiếng ở trên Tiềm Long bảng quả nhiên không phải chỉ là hư danh, hôm nay được lĩnh giáo. Nếu ngươi đã muốn xem bí chiêu của ta, vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh. Nói xong hắn ở trên người bản thân bắt đầu điểm mấy cái huyệt đạo, Triệu Vô Cực có thể rõ ràng nhận biết được mấy cái huyệt đạo này tên gọi cùng vị trí, nhưng hắn dùng bản thân đối với cơ thể huyệt đạo hiểu rõ, cho dù hắn điểm theo cũng không thể gây nên được cái gì tác dụng. Hẳn đây là độc môn võ công bí pháp, điểm huyệt kết hợp với võ học của bản thân Cụ Tiến, người khác muốn bắt chước là chuyện không thể nào. Quả nhiên hắn vừa điểm huyệt xong, giống như là cái gì cấm chú bị giải khai, trên người hắn cương khí chi hỏa lập tức bốc cháy lên một cách dữ dội, so với trước đây còn mạnh mẽ nửa lần. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, hắn đang cảm giác được sức mạnh của đối phương không ngừng kéo lên cao. Chỉ trong chốc lát, cả khí thế của hắn đã so với trước đây gần như gấp đôi. Triệu Vô Cực cảm thấy sự tình có chút không ổn. Cụ Tiến ánh mắt đỏ chót dữ tợn, khuôn mặt vặn vẹo điên cuồng nhìn về phía Triệu Vô Cực phong ma cười to nói. Tiểu tử, ngươi thật may mắn cũng thật bất hạnh mới được chứng kiến chiêu thức này của ta. Mãnh hổ sao sơn quyền của ta là trước đây là một cái cơ duyên xảo hợp mới đạt được, sức mạnh của nó đương nhiên không chỉ có một chút như vậy. Nó sức mạnh không phải ở chiêu thức hay cấp bậc võ công. Mà chính là môn võ công này có thể sử dụng một giọt tinh huyết của hổ loại yêu thú luyện hóa, mở ra một thức bùng nổ sức mạnh chính là mãnh hổ nhập thể. Nó hoàn toàn đã không còn là đơn thuần giang hồ võ học nữa mà đã siêu việt giang hồ võ học thủ đoạn rồi. Tuy ta mở ra hình thức này sẽ vô cùng thị huyết hiếu sát, đầu óc cũng không tốt dùng nhưng bù lại sức mạnh cùng tốc độ đều sẽ được cường hóa cực lớn, ngươi chắc chắn không thể nào là đối thủ của ta. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. A ha ha ha. Cụ Tiến điên cuồng cười to, trong mắt màu đen đồng tử lúc này đã bị màu đỏ thay thế, tràn ngập một vẻ điên cuồng cùng giết chóc khát vọng. Trong miệng hắn thì không ngừng phát ra từng tiếng cười khàn khàn khó nghe, vô cùng khiến Triệu Vô Cực không tự chủ được rùng mình một cái. Triệu Vô Cực sắc mặt trầm trọng nhìn lấy Cụ Tiến, đối phương nói quả không sai, chiêu này chính là mãnh hổ nhập thể. Trên mặt hắn lúc này một đôi mắt đỏ như máu, tràn đầy lệ khí cùng khát máu của dã thú, khuôn mặt cũng đã hiện lên một ít lông vàng cùng mấy đường màu đen hình xăm. Cơ thể phồng lên một vòng, cánh tay thô to và dai hơn, móng tay lấp lóe sắc bén quang mang trông vô cùng đáng sợ. Triệu Vô Cực cũng không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, liệu hắn có thể thắng được sao? Nếu không thắng được, vậy hắn có thể chạy được sao? Chạy thoát sao? Không ngừng có từng phương án được Triệu Vô Cực đặt ra trong đầu, nhưng Cụ Tiến cũng không hề muốn cho hắn thời gian suy nghĩ, như là một con mãnh hổ vung trảo xông tới chém giết hắn.